Thiên Kiêu Chiến Kỷ 323 chương 3190 đỉnh đạo cùng diễn đạo chúng huyền thần vực. Một ngôi đại điện bên trong, Khảm Bộ Thiên Mệnh đạo chủ vệ ngẩn thần sắc âm trầm, nói: "Vạn Kính đạo tôn bọn hắn cũng thất bại, cách khác Thiên Mệnh đạo chủ hai đầu lông mày đều không cấm hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Theo tiến vào chúng Diệu đạo thư đến bây giờ, trước sau mới không đến một năm rưỡi, Lâm Tầm liền trước sau xông qua hóa phàm giới, tai ác giới, u ám giới, tố nguyên giới, ác nguyên giới cùng thiên kiếp giới, bực này vượt quan tốc độ, đã có thể nói là kinh thế hãi tục. Dù sao, tại kia từng cái thiên giới bên trong, đều có rất nhiều bị nhốt tu đạo giả, có đều đã bị nhốt mấy chục vạn năm lâu. Có thể Lâm Tầm lại có thể tại một năm dưới bên trong một đường giết ra thiên kiếp giới, đến kia ngày thứ bảy giới đỉnh đạo giới, tốc độ này tự nhiên có thể xưng kinh khủng. Tưởng tượng lúc trước bọn hắn những này thiên mệnh đạo chủ đi xông chúng linh thần vực chín đại thiên giới lúc, ít nhất cũng hao phí hơn ngàn năm thời gian, như thế so sánh Lâm Tầm kia vượt quan tốc độ, quả thực là để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Hắn đều đã đến để thất thiên vực, tiếp tục như vậy, không bao lâu, hắn tựu cực có thể đến để cửu thiên vực huyền hoàng giới. Tuy nói chúng ta chín bộ dưới chứng hạch tâm tinh nhuệ lực lượng đều trú đóng ở huyền hoàng giới, nhưng khi Lâm Tầm đến huyền hoàng giới lúc, đạo hạnh của hắn lại nên thối biến đến cỡ nào cường đại tình trạng. Khôn Bộ Thiên Mệnh đạo chủ Thanh Dương tử thở dài. Giờ khắc này, hắn đều có thúc thủ vô sách cảm giác. Ta dám khẳng định, Lâm Tầm bây giờ chiến lực tuyệt đối đã không kém gì Vô Lượng đạo chủ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Vực này tình huống dưới, chúng ta dưới chứng những cái kia thiên mệnh sứ giả lại đi đối phó hắn, đơn giản tựu cùng chịu chết không có gì khác biệt. Tốn Bộ Thiên Mệnh đạo chủ Hồ Hà trầm giọng nói. Bầu không khí càng ngày càng bị đè nén, cái này chín vị thiên mệnh đạo chủ tâm cảnh đều càng thêm nặng nề. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm vượt quan tốc độ sẽ như vậy nhanh, càng không có người có thể nghĩ đến hắn tại Vô Lượng cảnh bên trong đạo hạnh đã cường đại đến mức độ này. Làm sao bây giờ? Mọi người thần sắc sáng tối chập chờn. Hồi lâu, Càn Bộ Thiên Mệnh đạo chủ phái đồ mới bùi ngùi nói, lúc này nếu có tiểu thư tại liền tốt. Hắc Nha bị lưu tại giáo chủ bên người, đến nay không có tin tức. Cái này khiến bọn hắn những này thiên mệnh đạo chủ tại làm sự tình lúc, đều phảng phất như không còn chủ tâm cốt. Đột nhiên, một đạo cực kỳ thân ảnh cao lớn xuất hiện tại đại điện trước cửa. Kia là một cách lão viên, gánh vác một đôi song kiếm, một thân bụi bẩn quần áo. Bởi vì hắn thân ảnh quá cao to, đứng tại khi đó, tựu cho người ta mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Viên tổ đại điện chín vị thiên mệnh đạo chủ cùng nhau đứng dậy, nghiêm nghị chào. Phùng Giác Từ truyền đạt mệnh lệnh, chớ có lại để cho phân bố tại đỉnh đạo giới bên trong ly bộ sứ giả đi đối phó Lâm Tầm. Viên tổ ánh mắt nhìn về phía một người, thanh âm tang thương nặng nề. Rõ Phùng Giác Từ lĩnh mệnh, hắn áo bào đỏ lấy thân, râu tóc xám trắng, da thịt lại tựa như anh hài trơn bóng, đảm nhiệm ly bộ thiên mệnh đạo chủ. Viên tổ, chúng ta làm như thế chẳng phải là có chút dài người khác chí khí diệt uy phong? Mình phái đồ không nhịn được hỏi. Viên tổ không để ý đến hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một người khác. Cầm phủ, các ngươi cấn bộ phân bố tại đệ bát thiên giới diễn đạo giới thiên mệnh sứ giả có mấy người cầm phủ? Cấn Bộ Thiên Mệnh đạo chủ cũng là chín vị thiên mệnh đạo chủ bên trong duy nhất một vị nữ tử. Bảy người. Cầm phủ nhanh chóng đáp. Nàng một bộ màu mực váy dài, da thịt thì trắng sáng như tuyết, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, một đôi mắt cố phán chi gian, tự có phong tình vạn chủng, đầy đủ. Viên tổ nói, ngươi đến truyền đạt mệnh lệnh, nói cho bảy người này phát động hết thảy lực lượng đi điều tra tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong xuất hiện tại diễn đạo giới diễn đạo giả. Một khi phát hiện, không cần hỏi ý lai lịch, trực tiếp diệt sát. Cầm phù nghiêm nghị lính mệnh, rõ cách khác thiên mệnh đạo chủ lúc này cũng hiểu được, tựa như nhao nhao mở miệng. Tại diễn đạo giới, đích thật là diệt sát cái này Lâm Tầm tốt nhất cơ hội. Đến lúc đó, Lâm Tầm vô luận trở thành giới này cái nào tu đạo giả, có được thân phận ra sao, hắn tu vi chú định tại hạ ngũ cảnh bên trong. Duy nhất nan đề ngay tại ở nên như thế nào đi tìm tới hắn. Phái đồ nói, bất quá này đối cấn bộ kia bảy vị thiên mệnh sứ giả mà nói, nên tuyệt không phải việc khó. Bọn hắn trước đây thật lâu đã trở thành diễn đạo giới bất hủ nhân vật. Mặc dù một thân đạo hạnh không bằng bọn hắn nguyên bản có vô lượng cảnh lực lượng, cần phải đi diệt sát một cái hạ ngũ cảnh nhân vật, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Diễn đạo giới rất đặc biệt, tiến vào bên trong, tu đạo giả giống như đoạt xá trùng sinh, trở thành giới này bên trong một cái tu đạo giả, cũng có được cái này tu đạo giả danh tự, tu vi cùng thân phận. Tỷ như Lâm Tầm tiến vào giới này, liền sẽ hóa thành giới này bên trong một cái tu đạo giả, có được cái này tu đạo giả thân phận cùng tu vi, cùng đoạt xá trùng sinh có gì khúc đồng công chi diệu. Mà từ giờ khắc này, Lâm Tầm liền sẽ trở thành giới này diễn đạo giả. Nghĩ muốn rời khỏi diễn đạo giới, liền cần tiến hành tu luyện, diễn ra một đầu thuộc về hắn cái này hoàn toàn mới thân phận, một đầu thông thiên đại đạo. Cho đến từ thân đạo hạnh đột phá tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ, liền có thể dẫn tới hỗn độn đạo quả, nhập thiên môn mà đi. Đáng nhắc tới chính là đối diễn đạo giới tu đạo giả mà nói, thế gian nhất trí cao đại đạo liền là bất hủ đạo đồ. Không sai. Cấn bộ bảy vị thiên mệnh sứ giả tại diễn đạo giới bên trong đều là có được thao thiên uy thế, nắm trong tay thế gian đứng đầu nhất thế lực, có thể so với giới này bảy vị chúa tể. Chỉ cần bọn hắn ra lệnh một tiếng, nên rất dễ dàng đi tìm tới Lâm Tầm tại diễn đạo giới bên trong thân phận mới. Thanh Dương Tử cũng phấn chấn, nói: bình thường mà nói, thân là diễn đạo giả, bản thân chỉ có được hạ ngũ cảnh tầng thứ tu vi, nghĩ muốn rời khỏi, nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi. Hắn trên thân sẽ phát sinh rất nhiều không thể tưởng tượng nổi biến hóa, mà loại này khác thường biến hóa thì sẽ bị diễn đạo giả bên người người quen phát giác được, từ đó gây nên cực lớn động tĩnh. Đến lúc đó, chỉ cần tại những này động tĩnh xuất hiện lúc trước tiên đi tìm, tất nhiên có thể đánh giá ra diễn đạo giả thân phận, từ đó đem nó diệt sát. Bọn hắn những này thiên mệnh đạo chủ đều là từng tiến vào diễn đạo giới, từng lấy diễn đạo giả thân phận xuất hiện, tiến hành qua một trận tựa như đoạt xá trọng tu con đường tu hành, tự nhiên rõ ràng nhất trong đó tình trạng. Trước đó, chư vị nhưng không có như vậy chủ trừ mãn trí. Viên Tổ thình lình mở miệng. Phái đồ đám người nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ. Trước đó, bọn hắn hoàn toàn là bị Lâm Tầm vượt quan tốc độ chấn nhiếp đến, trong lòng kiềm chế nặng nề, không khỏi lại có thúc thủ vô sách cảm giác. Có người không chịu được hỏi: Viên Tổ, như Lâm Tầm vạn nhất có thể sống theo kia diễn đạo giới rời đi, vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người khẽ giật mình, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Viên Tổ. Vậy thì chờ hắn có thể còn sống đến huyền hoàng giới lúc lại nói. Viên Tổ quẳng xuống câu nói này, liền xoay người mà đi. Lâm Tầm còn không biết, một trận sát kiếp đã ở đệ bát thiên giới diễn đạo giới bên trong chờ đợi hắn. Lúc này, hắn cùng Hạ Chí mới vừa vặn tiến vào ngày thứ bảy giới. Ngày thứ bảy giới tên gọi định đạo giới. Làm tu đạo giả tiến vào bên trong, liền sẽ nhìn thấy một mảnh không biết thế giới. Giới này thế gian vạn tượng đều là hiện ra vô danh trạng thái, mỗi một loại đều là ngoại giới không từng có qua ghi lại sự vật. Tu đạo giả muốn làm chính là vì giới này sơn hà vạn tượng định đạo. Liền như là sáng lập văn tự, định nghĩa hắn âm đọc cùng hàm nghĩa. Mỗi một loại sự vật đều có hắn thuộc tính. Sở định nghĩa chi danh cũng làm ẩm chứa đạo lý riêng, để kỳ thượng ứng thiên đạo, phù hợp hắn vận. Chính như đồng đạo bản vô danh cường tên chi viết ngày đạo đạo xưng hô thế này, đồng dạng là bởi định nghĩa mà thành. Xưa nay đến nay, sơn hà cỏ cây, nhật nguyệt tinh thần, cái này mỗi một loại sự vật danh tự, tại lúc mới đầu, cũng đều không có kỳ danh. Mà tại định đạo giới, bởi tu đạo giả sở định, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ danh từ đơn giản như vậy, mà là muốn giao phó những cái kia ẩn chứa đạo ngân sự vật dùng danh từ, giao phó hắn thuộc tính cùng diệu đế, khiến cái này sự vật cùng đại đạo chi gian sinh ra phù hợp cùng liên quan, từ đó hình thành một cách hoàn chỉnh đại đạo thế hệ. Nói đến đơn giản, nhưng chân chính muốn đi làm lúc lại cực kỳ phức tạp cùng hảo hãn. Cần đối mảnh này thiên địa chu thiên đạo các có khắc sâu hiểu rõ cùng trường khống, từ đó tại định đạo lúc để thế gian vạn sự vạn vật ẩn chứa thuộc tính cùng diệu đế, cùng chu thiên đạo các sinh ra phù hợp cùng liên quan. Hạ chí, chờ đến đỉnh đạo sơn chúng ta sợ là lại muốn tạm thời tách ra. Trên đường, Lâm Tầm thuận miệng nói. Làm đến đỉnh đạo sơn, liền có thể cảm ứng được giới này hỗn độn bản nguyên lực lượng. Từ đó để tu đạo giả tiến vào một mảnh không biết thế giới bên trong tiến hành đỉnh đạo. Mà khi đỉnh đạo thành công, liền sẽ trực tiếp tiến vào để bát thiên giới diễn đạo giới bên trong. Hạ chí không giả nghĩ nói thầm, vậy liền tại diễn đạo giới bên trong gặp nhau. Diễn đạo giới Lâm Tầm nhớ tới chính mình trước đó dò thăm cùng diễn đạo giới có liên quan tin tức. Trầm ngâm nói. Theo ta thấy, nếu chúng ta đến diễn đạo giới, vẫn là tạm thời không muốn bại lộ thân phận, cũng tốt nhất đừng gặp nhau. Tiến vào diễn đạo giới, liền sẽ hóa thành giới này bên trong tu đạo giả. Có được thân phận hoàn toàn mới cùng danh tự. Một khi làm ra một chút cử động khác thường, ngược lại cực dễ dàng bị bên người thân bằng hảo hữu phát giác được. Thậm chí lại bởi vậy gây nên một chút động tĩnh. Dưới tình huống như vậy, một khi bị những cái kia cừu địch phát hiện, hậu quả tựu nghiêm trọng. Lâm Tầm đem những này từng cái nói cho Hạ Chí, sau đó nói ra đợi chúng ta có được bất hủ tầm thứ lực lượng lúc, suy nghĩ thêm gặp nhau sự tình cũng không muộn. Diễn đạo giới cảnh giới tối cao liền là bất hủ. Đến lúc đó, liền là bị một chút cùng là diễn đạo giả cừu địch phát hiện cũng không sợ cùng đối phương một trận chiến. Hạ chí nghĩ nghĩ, cũng đáp ứng. Trò chuyện lúc, hai người đã đi tới đỉnh đạo sơn cách đó không xa. Núi này thế núi cực kỳ dốc đứng cao tuấn. Xa xa nhìn lại, phảng phất như một đầu bàn uổng phí ngẩng đầu bay thẳng vân tiêu thương long. Toàn thân bao trùm tại tối tăm mờ mịt hỗn độn bản nguyên lực lượng bên trong. Làm Lâm Tầm cùng Hạ Chí đến. Đỉnh đạo sơn phủ cận chỉ có vụn vặt lẻ tẻ hơn 10 đạo thân ảnh. Hoặc ngồi hoặc đứng. Rõ ràng đã ở lưu lại rất lâu. A, bao nhiêu năm đi qua, rốt cuộc lại có mấy đồng đạo tới. Có người kinh ngạc lên tiếng. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về đang đến gần tới Lâm Tầm cùng Hạ Chí, mang theo hiếu kỳ. Lâm Tầm, gặp qua các vị tiền bối. Lâm Tầm ánh mắt quét qua mọi người, tự có chút chắp tay chào. Ngươi chính là Lâm Tầm, có người kinh ngạc, thốt ra. Giữa sân cũng là rối loạn tưng bừng. Hiển nhiên, những lão gia hỏa này cũng đều là nghe nói qua cùng Lâm Tầm có liên quan sự tình. Lâm Tầm thầm nghĩ quả là thế. Như vậy cũng tốt làm. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Xin hỏi các vị tiền bối. Hiện nay cái này đỉnh đạo giới bên trong. Có bao nhiêu thiên mệnh sứ giả một câu. Để giữa sân bầu không khí một tịch. Không ít người sắc mặt đều là hơi đổi. Thiên kiêu chiến kỷ 323 chương 3191 giao phó hắn thuộc ký kết diệu đế bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Không người mở miệng. Đối bọn hắn những lão nhân này mà nói, tự nhiên vô cùng tin tưởng thiên mệnh sứ giả đáng sợ. Ngược lại cũng không phải kiêng kỵ đạo hạnh của bọn hắn, mà là kiêng kỵ bọn hắn chỗ thế lực. Bực này tình huống dưới, ai còn dám xen vào đây. Lâm Tầm gặp đây cũng tình không kỳ quái. Nhưng hắn rõ ràng hơn, những này tu đạo giả hàng năm bị vây ở đây, chú định không có khả năng tất cả đều cùng những cái kia thiên mệnh sứ giả không có mối thù truyền kiếp. Quả nhiên, chỉ một lát sau, hắn liền nghe đến một đạo truyền âm. Tiểu hữu, giới này có 11 vị lệ thuộc đoái bộ thiên mệnh sứ giả. Cầm đầu đạo hiệu Lục Dương Thiên Tôn. Bây giờ bọn hắn tựu chiếm cứ tại rất nhanh. Lâm Tầm liền biết được mình muốn tin tức. Hắn không có bóc trần kia truyền âm người thân phận. Càng chưa từng nhìn đối phương một chút. trực tiếp mang theo Hạ Chí liền rời đi nơi đây. Có lần trước tại thiên kiếp giới bên trong gặp tập kích giáo huấn, Lâm Tầm lần này quyết định đánh đòn phủ đầu, trước dọn sạch những địch nhân kia chấm dứt hậu hoạn, lại đi đỉnh đảo sơn bên trên đỉnh đảo. Một cái hồ lớn bên bờ, Lục Dương Thiên Tôn cùng cái khác thiên mệnh sứ giả chiếm cứ nơi đây. Rất nhiều năm qua, bọn hắn một mực tại này thanh tu. Chủ thượng nói, không cho chúng ta đi đối phó kia Lâm Tầm. Chẳng lẽ kia Lâm Tầm tới giới này? Chúng ta an vị xem không để ý tới cả người khoác trên vai thanh đồng giáp chỗ cao lớn nam tử nhíu mày mở miệng. Chủ thượng tự có chủ thượng an bài, chúng ta nghe lệnh làm hành sự chính là. Lục Dương Thiên Tôn thần sắc đạm mạc nói. Hắn giống như một cái lão đạo sĩ, nga quan đạo bào tay cầm phất trần. Chủ thượng đây là cho rằng chúng ta cộng lại cũng không phải kia Lâm Tầm đối thủ a. Có người thở dài, ngôn từ bên trong hơi có chút không phục hương vị. Nếu không, ta đi thử xem kia Lâm Tầm nội tình như thật không thể địch lại. Ngược lại cũng thôi. Nếu là hắn căn bản chính là không chịu nổi một kích, vậy coi như tiện nghi ta chờ. Có người kích động. Lục Dương Thiên Tôn trầm mặc một lát. Nói, thử một lần đúng. Thử một lần không ít người đều lộ ra vẻ chờ mong. Giống như bọn hắn những người này có thể tiến vào cái này đỉnh đạo giới, tự nhiên xa không phải tầm thường vô lượng cảnh có thể so sánh. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một đạo tiếng cười, vậy liền thử một lần. Thanh âm còn đang vang vọng, Lâm Tầm cùng Hạ Chí thân ảnh đã nơi xa bỗng dưng lướt đến. Lục Dương Thiên Tôn con ngươi co rụt lại. Bọn hắn cũng còn không có xuất động, nhưng đối thủ lại đều đã tìm tới cửa, những người khác cũng đều cảm thấy ngoài ý muốn, có chút trở tay không kịp. Lâm Tầm, ngươi đây là muốn cùng chúng ta đấu một trận? Lục Dương Thiên Tôn không chịu được hỏi. Hắn vẫn như cũ có chút khó có thể tưởng tượng nên lớn bao nhiêu tự tin, Lâm Tầm mới dám chủ động tìm tới cửa ta, nếu không đến các ngươi sợ là cũng không cam chịu tâm. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, bớt nói nhiều lời. Các ngươi là từng bước thử một lần. Vẫn là cùng một chỗ thử một lần? Lục Dương Thiên Tôn bọn hắn đều là nhíu mày. Lâm Tầm quá tự tin, chủ động tìm đến, cường thế tuyên chiến. Cái này khiến bọn hắn đều là cảm thấy có chút không thích hợp. Cùng tiến lên, như phát giác không thích hợp, lập tức rút lui. Lục Dương Thiên Tôn hít thở sâu một hơi truyền âm cho những người khác. Được, cứ như vậy đi. Bằng vào ta 11 người lực lượng, như lại không làm gì được hai người bọn họ, hoàn toàn chính xác không tiếp tục đánh tất yếu. Những người khác ánh mắt lấp lóe, nhao nhao đáp ứng. Sau một khắc, oanh, Lục Dương Thiên Tôn bọn người đồng loạt ra tay, đều là trước tiên vận dụng toàn bộ lực lượng, các loại đạo binh cùng đạo pháp hoành không nhấc lên che khuất bầu trời cuồng bạo dòng lũ. Lần này để cho ta tới đi, nhớ kỹ, ngươi khác đừng nhúc tay. Hạ Chí nói, đã na di hư không mà đi. Lâm Tầm khẽ giật mình, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Kenh chỉ thấy Hạ Chí hiểu điệu thon dài thân ảnh nổi lên mông lung quang vũ. Theo trong tay bạch cốt chiến mâu đâm ra. Một tràng vận mệnh trường hà giữa trời lao nhanh mà ra. Trùng trùng điệp điệp, vô lượng vô tận. Âm âm đại chiến bộc phát, kia phiến thiên địa dung chuyển, nhật nguyệt vô quang. Mà cuộc chiến đấu này vẹn vẹn tiếp tục mấy hơi thở về sau, liền bắt đầu xuất hiện tử vong phúc. Hạ Chí bạch cốt chiến mâu dễ như trở bàn tay đem một tên đối thủ đâm xuyên. Thân thể phịch một tiếng nổ tung, bị vận mệnh trường hà bao phủ biến mất. Lục Dương Thiên Tôn bọn hắn sắc mặt đột biến, không chút do dự liền muốn đào tẩu. Có thể mệnh vận chi hải cỡ nào hảo hãn, đem kia phiến thiên địa đều bao trùm, cũng đem Lục Dương Thiên Tôn đường lui phá hỏng. Khi bọn hắn nếm thử toàn lực phá vây, lại ngược lại bị vận mệnh trường hà lực lượng xung kích đến khó chịu vô cùng. Phúc mà thừa này cơ hội, lại có một tên đối thủ bị Hạ Chí bạch cốt chiến mâu đâm chết. Gọn gàng mà linh hoạt, bẻ gãy nghiền nát. Cái này khiến Lục Dương Thiên Tôn bọn hắn sợ hãi, đều bị kích thích phát cuồng toàn lực đi liều mạng. Có thể cái này nhất định là phí công. Sau đó trong thời gian, chỉ thấy Hạ Chí thân ảnh trong chiến trường không ngừng lấp lóe. Trong tay bạch cốt chiến mâu liên tiếp đâm ra. Sau đó, cái này đến cái khác đối thủ ngã xuống, bị vận mệnh trường hà bao phủ. Chỉ một lát sau mà thôi, Lục Dương Thiên Tôn ở bên trong 11 vị thiên mệnh sứ giả lần lượt bị diệt sát tại chỗ. Không ai sống sót, kia máu tanh từng màn, như bị cái khác tu đạo giả nhìn thấy, không phải là cả kinh vong hồn đại mạo không thể. Có thể từ đầu đến cuối đem đây hết thảy thu hết vào mắt, Lâm Tầm lại có vẻ rất bình tĩnh. Bản này liền là một trận thực lực cách xa chiến đấu. Dù sao, dùng Hạ Chí bây giờ chiến lực, giết chết vô lượng đạo chủ tầng thứ đối thủ đều đã không đáng kể. Ta còn tưởng là bọn hắn có bao nhiêu lợi hại đâu. Nơi xa, Hạ Chí trở về, thanh lệ tuyệt mỹ mang trên mặt vẻ thất vọng. Đi thôi. Lâm Tầm cười cười, mang theo Hạ Chí cùng một chỗ quay người mà đi. Sau nửa canh giờ, hai người một lần nữa trở về Đỉnh Đạo Sơn trước. Kia Đỉnh Đạo Sơn phủ cận hơn 10 lão gia hỏa đều rất kinh ngạc. Nhanh như vậy liền trở lại Lâm đạo hữu. Các ngươi đây là chiến thắng mà về, có người không chịu được hỏi. Lâm Tầm cười cười, nói chư vị về sau tại giới này nên là tái kiến không đến những cái kia thiên mệnh sứ giả. Còn chưa dứt lời dưới, hắn cùng Hạ Chí đã cùng một chỗ bỗng dưng lướt về phía Đỉnh Đạo Sơn. Qua trong giây lát, thân ảnh tựu bị nồng đậm hỗn độn bản nguyên lực lượng bao trùm, biến mất không thấy gì nữa. Mà nghe được Lâm Tầm, những lão gia hỏa kia đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó đối mắt nhìn nhau. Nhìn nhau hãi nhiên nương theo lấy một trận ba động kỳ dị. Lâm Tầm xuất hiện tại một mảnh không biết thế giới bên trong, tựu giống như đi tới hỗn độn sơ khai, hồng hoang ban sơ thiên địa ở giữa. Kia minh mông sơn hạ chi gian, khắp nơi đều mọc lên hoàn toàn chưa từng gặp qua cỏ cây chi thuộc. Liền thiên địa ở giữa phân bố phi cầm tẩu thú chi thuộc, cũng đều là hắn trước kia chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Lâm Tầm phóng nhãn tứ phương, dò xét mảnh này không biết thế giới nửa ngày, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Hắn tùy ý tìm một khối thanh thạch ngồi xếp bằng, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu cảm ngộ mảnh này thiên địa thiên đạo quy tắc lực lượng. Chỉ có trưởng khống thiên đạo quy tắc huyền bí cùng huyền cơ, mới có thể ở sau đó tiến hành định đạo lúc giao phó kia thế gian vạn sự vạn vật dùng khác biệt thuộc tính cùng diệu đế, làm cho cùng thiên địa đại đạo sinh ra cảm ứng cùng phù hợp, từ đó hình thành một cách hoàn chỉnh có thứ tự đại đạo chi giới. Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày đi qua. Trong lúc đó, có một đầu da lông tuyết bạch, tựa như hươu không phải là hươu, thân thể nhẹ nhàng thoăn thoắt tiểu thú xuất hiện, tò mò đánh giá khoanh chân ngồi tại trên tảng đá Lâm Tầm. Tựa hồ phát hiện Lâm Tầm không có nguy hiểm, cái này tuyết bạch tiểu thú tựu lưu tại khu vực phủ cận bên trong, ban ngày ngay tại trên núi chơi đùa, ban đêm thì gần sát tại Lâm Tầm ngồi tảng đá gần đó bên cạnh nằm ngáy o o. Lâm Tầm tự nhiên đã nhận ra tiểu gia hỏa này, nhưng cũng không để ý tới, phối hợp tính tâm cảm giác ngộ thiên đạo quy tắc. Cái này một ngày trạng vạng tối, tuyết bạch tiểu thú hoàng hốt chỗ từ đằng xa chạy trốn mà đến, một cái chân đều một què, máu me đầm đìa. Mà tại nó hậu phương thì có một đầu cự đại tựa như mãng, lại mọc lên một đôi thanh rực cự thú đang đuổi kích. Kia cự thú vũ rực đập, nhấc lên trận trận áp phong, tựa hồ cũng không sốt ruột giết chết tuyết bạch tiểu thú. Tựa như vậy một đường truy đuổi, tựa như miêu trò vui con chuột. Tại cự ly Lâm Tầm không đến trăm trượng chi địa lúc, tuyết bạch tiểu thú phát ra một trận gấp rút lo lắng hót vang, mà chính nó thì nằm dạp trên mặt đất tựa như triệt để từ bỏ. Đúng lúc này, một mực giống như tượng bùn pho tượng tính tỏa Lâm Tầm trong lòng đột nhiên dâng lên không nói ra được cảm khái. Hắn đã hiểu, kia tuyết bạch tiểu thú hót vang cũng không phải là đang cùng chính mình cầu cứu, mà là tại nhắc nhở cùng thúc giục chính mình mau trốn đi. Càng làm cho Lâm Tầm động dung chính là, tiểu gia hỏa này tự biết bị thương, khó có thể sống sót, liền quyết định dùng thân tự thú. Là Lâm Tầm kéo dài thời gian giống kia tựa như cử mãng hung thú từ phía trên lao xuống, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Tuyết Bạch tiểu thú nuốt đi. Nếu để ngươi tiểu gia hỏa này chết rồi, ta Lâm Mỗ người lương tâm sao? An Lâm Tầm lặng yên mở mắt. Cái này một cái chớp mắt kia hung thú thân thể phảng phất như bị định trụ, phát ra một tiếng hoảng sợ gào lên đau xót. Sau đó cái kia khổng lồ thân thể phù phù một tiếng rơi xuống trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Ngươi mặc dù cùng ta kết ác duyên, nhưng dù sao cũng là cái này thiên địa ở giữa đản sinh sinh linh, Lâm Mỗ liền tha cho ngươi khỏi chết. Bất quá, từ nay về sau, ngươi bộ tộc này đời đời kiếp kiếp sẽ không còn pháp siêu việt tiểu gia hỏa này chỗ tộc quần hậu duệ. Lâm Tầm dứt lời, cũng mặc kệ kia cử thú nghe hiểu nghe không hiểu, tay áo vung lên. Kia cử thú thân thể khổng lồ tựu bị bỗng dưng Nazi mang đi, biến mất tại chỗ rất xa sơn hà chi gian. Mà lúc này, kia Tuyết Bạch tiểu thú mới như ở trong mộng mới tỉnh tựa như, giãy rua đứng dậy nhìn chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, phát ra vui thích hót vang, khập khiễng chỗ xông lại, vòng quanh Lâm Tầm dưới thân màu xanh cử thạch đi tới đi lui, một bộ kích động dáng vẻ cao hứng. Ngươi cùng ta kết thiện duyên, cũng là không thể bạc đãi ngươi. Lâm Tầm cười cười, đưa tay phất một cái này Tuyết Bạch tiểu thú thụ thương, cái chân kia tựu khôi phục như lúc ban đầu. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm ngón trỏ tay phải cách không điểm tại Tuyết Bạch tiểu thú mi tâm chi địa. Một cỗ thần diệu thuộc tính lực lượng tại Tuyết Bạch tiểu thú thể nội ẩn sinh, lạc ấm tại hắn cốt văn bên trong. Đây chính là giao phó thuộc tính, tặng cho Diệu Đế, làm cho có thể cùng thiên đạo quy tắc sinh ra cảm ứng cùng phù hợp. Từ nay về sau, lại không là tầm thường giống loài, đã có thể đi hướng tu luyện thuế biến chi lộ. Đồng thời, Lâm Tầm vì thế thú mệnh danh là Tuyết Linh Lục. Tuyết Linh Lục nháy nháy mắt cảm giác được chính mình tựa hồ thay đổi, nhưng lại tựa hồ cái gì lại cảm thấy không đến. Nhưng rất nhanh, nó tựu không quan tâm những chuyện đó, thoải mái mà nằm tại Lâm Tầm tỏa hạ thanh thạch bên bờ ngủ thiếp đi. Mà theo giờ khắc này bắt đầu, Lâm Tầm thần thức giống như lưới lớn, lan tràn tại mảnh này không biết thế giới thiên đạo quy tắc bên trong. Rất nhanh, mảnh này không biết thế giới vạn sự vạn tượng rõ ràng rành mạch chỗ lộ ra tại Lâm Tầm trong lòng. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Từ hôm nay trở đi, liền do ta Lâm Tầm đến đỉnh đạo giới này, giao phó hắn thuộc, ký kết Diệu Đế, nguyện thiên hạ vạn linh đều có thể bên trên cảm giác thiên đạo, là hậu thế vạn vạn thay mặt khai sáng tu hành chi văn minh đạo. Thanh âm này giống như thiên đạo chúa tể pháp chỉ, mỗi chữ mỗi câu vang vọng mảnh này không biết thế giới, chấn động tại thiên hạ vạn tượng bên trong. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 323 chương 3192 Thái Thượng Trưởng Lão Thanh Phong làm thanh âm rơi xuống. Thế gian vạn tượng đột nhiên tỏa ra không giống sinh cơ cùng sắc thái. Một ngọn cây cọng cỏ, phi cầm tẩu thú đều giống như có được tính linh, bày biện ra trước nay chưa từng có thần vận cùng diệu tướng. Kia không biết hết thầy đều tại bị định nghĩa, có được riêng phần mình danh tự cùng thuộc tính, cũng ẩm chứa bên trên khác biệt quá nhiều Diệu Đế. Kia hoa cỏ cây cối gân lá cùng rễ cây đều là hiện ra đại đạo vết tích. Kia phi cầm tẩu thú da lông, huyết mạch, xương cốt bên trong cũng tuôn ra sinh ra huyễn hoặc khó hiểu đại đạo thần vận. Đến cuối cùng, liền kia nham thạch, cát sỏi, phi lam, thác chảy, hỏa diễm, thanh phong các loại chờ chút sự vật bên trong cũng đều hiện ra thần diệu đạo ngân dạng này. Quá trình kéo dài đến 7 ngày lâu. Đến cuối cùng, Lâm Tầm còn chưa hết hứng, đem chính mình trước đó lĩnh ngộ đến các loại đại đạo Diệu Đế, như thiện áp chi đạo, không phải là lý lẽ các loại chờ chút, cũng mượn từ giới này thiên đạo quy tắc từng cái giao phó trên thế gian vô hình vết tích bên trong. Như thế, liền có thể thai nghén thiên hạ vạn linh, làm cho tại không một tiếng động bên trong lĩnh hội đến trong đó huyền bí. Như thế, nên đã đầy đủ từ hôm nay trở đi, giới này tự gọi đạo uyên giới đi. Trên tảng đá, Lâm Tầm đứng chắp tay, giờ khắc này trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra rất nhiều minh ngộ. Định đạo quá trình không phải là không tại sáng tạo một cách hoàn chỉnh tu hành văn minh thế gian vạn linh bên trên cảm giác thiên đạo. Tuân theo đại đạo chi khí mà quật khởi. Theo thời gian chuyển rời, chắc chắn sẽ diễn hóa ra các loại không thể tưởng tượng nổi tu hành hệ thống. Từ đó diễn hóa thành chân chính tu hành văn minh đỉnh đạo đã thần diệu như thế. Nếu có hướng một ngày, ta có thể đi sáng tạo thế gian không từng có qua đạo. Kia có nên bày biện ra cỡ nào không thể tưởng tượng nổi khí tượng, Lâm Tầm không nhịn được miên man bất định. Hồi lâu, hắn mới thu nạp suy nghĩ, đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên chú ý tới, tảng đá gần đó Tuyết Linh Lục chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Một đôi thanh tỉnh sạch sẽ con mắt trợn nhìn mình chằm chằm. Tựa như phát giác được chính mình đem muốn rời khỏi. Ánh mắt bên trong toát ra nhẹ nhẹ không bỏ. So sánh trước kia, tiểu gia hỏa này thêm ra một cỗ đặc biệt siêu nhiên linh tính. Giống như theo ngơ ngơ ngác ngác bên trong mở ra chân chính linh trí. Tiểu gia hỏa, về sau như có cơ hội, ta sẽ đi tạo hóa chi khư tìm ngươi. Lâm Tầm mở miệng cười. Hắn đã lĩnh hội đến đỉnh đạo giới hỗn độn bản nguyên lực lượng. Hiểu rõ đến bị chính mình đỉnh đạo mảnh này không biết thế giới. Cũng sẽ giống như tại tai ác giới trúc đạo quan sáng tạo đại đạo thế giới đồng dạng. Tại về sau tuế nguyệt bên trong xuất hiện tại tạo hóa chi khư tạo ra kỷ nguyên văn minh bên trong. Nói cách khác, về sau Lâm Tầm rời đi chúng diệu đạo khư, tiến về tạo hóa chi khư lúc, liền có thể cảm ứng được bởi chính mình định đạo cái này đạo uyên giới. Còn như có thể hay không gặp lại cái này Tuyết Linh Lục, vậy thì phải nhìn đối phương còn sống hay không. Tuyết Linh Lục tựa hồ lấy hết dũng khí nhảy lên một cái, cầm đầu cọ sát Lâm Tầm chân, sau đó một đôi chân trước quỳ xuống đất, dập đầu tại đất, trong môi hót vang không thôi. Lâm Tầm nghe rõ, tiểu gia hỏa đây là tại cảm tạ mình điểm hóa chi ăn. Đi truy tầm chính mình đại đạo đi thôi. Lâm Tầm cười lớn phất tay. Mà thân ảnh của hắn thì hư không tiêu thất không thấy. Bạch đỉnh đạo sơn chi đỉnh, Lâm Tầm thân ảnh nổi lên, chỉ thấy Hạ Chí sớm đã chờ tại kia. Ngươi đã thành công, Lâm Tầm hỏi. Điểm Hạ Chí đầu. Thanh âm thanh thúy nói. Tiếp xuống liền muốn đi kia diễn đạo giới. Ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận. Ta hoài nghi. Những địch nhân kia chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này đối phó ngươi cơ hội. Ngươi cũng thế. Lâm Tầm vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Hạ Chí vung lên khuôn mặt nhỏ, chỉ trán mình. Lâm Tầm đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó lập tức minh bạch. Nâng lên Hạ Chí kia thanh lệ tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Nhẹ nhàng hôn vào nàng kia trơn bóng ấm ánh trên trán. Sau đó, Lâm Tầm chớp mắt xanh mãnh nói. Lần này hài lòng a? Hạ Chí nói. Không hài lòng. Ngươi còn không có cùng ta sinh con đâu. Lâm Tầm đã thấy Hạ Chí cũng lộ ra một cái danh mánh rực rỡ nụ cười. Nói. Đùa ngươi đùa đâu. Chờ sau này ngươi cưới ta qua cửa. Ta mới có thể cân nhắc muốn hay không cùng ngươi sinh con. Dứt lời, nàng quay người đi vào một cái thiên môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm giật mình. Trong lòng dâng lên dị dạng cảm xúc. Hạ Chí sợ là đã không giống lúc trước như vậy không hiểu chuyện. Tối thiểu nàng hẳn là đã minh bạch có quan hệ sinh con những cái kia không thể nói ra miệng sự tình sau đó. Lâm Tầm cười lắc đầu. Bước chân bước ra. Thiên môn tự khai. Cách này một ngày, Lâm Tầm cảm ngộ hỗn độn bản nguyên chi diệu, phiêu nhiên rời đi đỉnh đạo giới. Chúng linh thần vực để bát thiên tên gọi diễn đạo giới. Tiến vào giới này tu đạo giả tựa như tiến hành một trận đoạt xá trùng sinh chi đường đều bị gọi diễn đạo giả. Thiên Võ Tông. Diễn đạo giới một cách nhị lưu tu hành môn phái chiếm cứ tại diễn đạo giới Phong Hà Linh Sơn phía trên. Trưởng giáo. Về sau ngươi Thanh Phong sư thúc dám lại như vậy hồ nháo. Không cần hỏi lại ta ý tứ. Trực tiếp đem hắn cấm túc là được. Phong Hà Linh Sơn một ngôi đại điện bên trong. Thiên Võ Tông Thái Thượng Trưởng Lão Thanh Hằng nghiến răng nghiến lời mở miệng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tại trước người hắn là một cái giường, trên giường nằm chính là Thiên Võ Tông Thái Thượng Trưởng Lão Thanh Phong. Chỉ là hắn mặt mũi bầm dập, bộ dáng thê thảm, đã lâm vào trong hôn mê. Đúng, Thiên Võ Tông trưởng giáo Phù Vân Tử vội vàng đáp ứng, chỉ là thần sắc lại có chút quái dị. Ba ngày trước, Thanh Phong lại một lần chạy đến Thiên Linh Tông, muốn đi gặp vị kia để hắn si tâm 900 năm lâu nữ tử. Kết quả, Thanh Phong đều không thể tiến vào Thiên Linh Tông sơn môn, tự bị Thiên Linh Tông đệ tử ngăn chặn. Thanh Phong bày ra thân là Thiên Võ Tông Thái Thượng trưởng lão thân phận, muốn xông vào. Kết quả lại bị Thiên Linh Tông một cách chỉ có diễn luân cảnh tu vi đệ tử đánh tơi bời một trận. Đánh cho mặt mũi bầm dập, trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Cuối cùng vẫn là bị người ta Thiên Linh Tông cho đưa về Thiên Võ Tông. Chuyện này vừa ra, để Thiên Võ Tông trên dưới đều cảm thấy mặt mũi tối tăm, toàn bộ tông môn đều có hổ thẹn cảm giác. Cũng không có biện pháp. Ai bảo Thanh Phong là Thái Thượng trưởng lão đâu, liền trưởng giáo Phù Vân Tử cũng không thể tự tiện đi trừng phạt. Chỉ có thể xin chỉ thị Thái Thượng đại trưởng lão Thanh Hằng. Quả nhiên Thanh Hằng cũng cảm thấy mặt mo tối tăm, cực kỳ tức giận. Thế là tựu có trước mắt một màn này. Nghĩ nghĩ, Thanh Hằng lại dặn dò: nhớ kỹ, dùng tốt nhất linh dược vì ngươi sư thúc dưỡng thương, chớ có để hắn lưu lại cái gì tai họa ngầm. Thuộc thiếu thời, hắn cùng Thanh Phong là cùng năm cùng tháng cùng ngày tiến vào Thiên Võ Tông. Tuy là sư huyên đệ, lại và thân huyên đệ không có gì khác biệt. Mặc dù oán hận Thanh Phong mất mặt xấu hổ, có thể mắt thấy thương thế hắn nghiêm trọng, Thanh Hằng cũng đau lòng không thôi. Sư bá yên tâm, ta chắc chắn chiếu cố tốt Thanh Phong sư thúc. Trưởng giáo Phù Vân Tử vội vàng cam đoan. Đợi ngươi sư thúc thương thế tốt, liền để hắn đi xem quản tàng kinh các. Nhớ kỹ, quyết không thể lại cho hắn rời đi tông môn. Đi Thiên Linh Tông gặp Điền Nhược Tính cô nương kia cơ hội, Thanh Hằng dặn dò một phen, liền xoay người mà đi. Phù Vân Tử áng mắt thì một lần nữa nhìn về phía trên giường lâm vào hôn mê Thanh Phong, thần sắc rất phức tạp. Hồi lâu, hắn mới bùi ngùi thở dài quay người rời đi. Mà liền tại Phù Vân Tử vừa rời đi không bao lâu, trên giường lâm vào hôn mê Thanh Phong mơ màng tỉnh lại. Trợn khai nhãn kia một cái chớp mắt, Thanh Phong đã không còn là Thanh Phong, mà là thành Lâm Tầm. Thân phận của hắn, ký ức, kinh lịch đều bị Lâm Tầm chỗ kế thừa. Không nghĩ tới, ta lại thành một cái chẳng làm nên trò trống gì lão gia hỏa. Vẫn là người chỗ đều biết trò cười, Lâm Tầm ánh mắt trở nên cổ quái. Thanh Phong Thiên Võ Tông ba vị Thái Thượng trưởng lão một trong, tu hành đến nay 1000 năm. Hai vị sư huyên của hắn, một cách là Thanh Hằng, một cách là Thanh Canh, đều là có được tuyệt đỉnh đế tổ cảnh đạo hạnh. Hai người này cũng là Thiên Võ Tông đạo hạnh cao nhất hai vị tồn tại. Thanh Phong sư sơ, sơ, quy, quy, y, e, tị, chính là Thiên Võ Tông trưởng giáo Phù Vân Tử, có được đế cảnh bát trọng hợp đạo cảnh đạo hạnh. Có thể nói, vẹn vẹn luận thân phận, Thanh Phong cũng được xưng tụng là Thiên Võ Tông đứng đầu nhất ba người một trong. Có thể hắn tu vi lại vẹn vẹn chỉ ở diễn luân cảnh tầng thứ cái này lúc túng. Đừng nói kém xa tiếp tắp hắn sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Liền trong tông môn đại đa số đồ tử đồ tôn đạo hạnh, đều muốn so với hắn cường đại đến mức. Thanh Phong tại Thiên Võ Tông địa vị cũng biến thành rất đặc thù. Mặt ngoài trên tông môn dưới đều đối với hắn vị này Thái Thượng trưởng lão rất cung kính. Có thể vụng trộm không biết bao nhiêu người xem hắn là tông môn sỉ nhục. Lại thêm Thanh Phong tính tình vội vàng sao động, làm việc xúc động, hồn nhiên không có một chút thân là tông môn trưởng bối phong độ. Ngược lại là thường xuyên làm ra một chút cùng thân phận không tương xứng chuyện hoang đường. Những trong năm này, không biết dẫn xuất không biết bao nhiêu chây cười. Cho tới bây giờ, Thiên Võ Tông rất nhiều đệ tử ra ngoài hành tẩu lúc, một khi bị người nhắc lên Thanh Phong chi danh, đều sẽ cảm thấy không nói ra được xấu hổ cùng mất mặt. Tựa như ba ngày trước thời điểm, Thanh Phong vụng trộm chuồn ra tông môn, tiến về Thiên Linh Tông đi tìm Điền Nhược Tính không thành, bị hành hung hôn mê chuyện này, bây giờ tựu bị coi là một chuyện cười. Tại rất nhiều trong tông môn truyền ra, cách này khiến Thiên Võ Tông trên dưới đều xấu hổ giận dữ không thôi. liền trưởng giáo Phù Vân Tử đều có không ngóc đầu lên được cảm giác. Lúc này, Lâm Tầm đã kế thừa Thanh Phong ký ức, hiểu rõ hắn kinh lịch nhưng trong lòng có không giống trải nghiệm. Thanh Phong bản tính không xấu, cũng không phải là kiêu căng ương ngạnh hạng người. Tương phản, hắn chỗ dẫn xuất chê cười, phần lớn cùng cái kia diễn luân cảnh tu vi có quan hệ. Làm một cái tông môn thái thượng trưởng lão, lại vẻn vẹn chỉ có được điểm ấy không quan trọng tu vi lúc. Vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều không thể tránh khỏi sẽ khiến rất nhiều chỉ trích. Cũng rất dễ dàng bị coi là chê cười đến đối đãi. Tựa như ba ngày trước, Thanh Phong tiến về Thiên Linh Tông chuyện này. Nguyên nhân ngay tại ở. Tại 900 năm trước thời điểm, hắn tựu thích Thiên Linh Tông cái kia tên là Điền Nhược Tính nữ tử. Đối nàng si tình không thôi. Cho đến bây giờ cũng vô pháp quên đối phương. Đối Thanh Phong mà nói, hắn chỉ là muốn đi gặp một lần Điền Nhược Tính, tuyệt không phải muốn đi gây chuyện. Nhưng hôm nay kia Điền Nhược Tính sớm đã là một vị tuyệt đỉnh đế tổ tầng thứ tồn tại, bị coi là ngàn năm qua nhất có hy vọng đạp vào bất hủ đạo đồ tuyệt thế tồn tại. Tại Thiên Linh Tông bên trong địa vị cực kỳ siêu nhiên. Tới so sánh, Thanh Phong tuy là Thiên Võ Tông thái thượng trưởng lão, nhưng lại chỉ có diễn luân cảnh đạo hạnh. Hắn cùng Điền Nhược Tính chi gian sớm đã là người của hai thế giới. Trọng yếu nhất chính là Điền Nhược Tính từ đầu đến cuối căn bản là đối Thanh Phong một điểm ý tứ đều không có. Thậm chí bởi vì Thanh Phong những năm này dây dưa, còn để nàng cực kỳ bài xích cùng chán ghét. Bực này tình huống dưới, Thanh Phong đâu có thể nào có cơ hội nhìn thấy đối phương Thiên Linh Tông trên dưới. Thế nhưng đều tin tưởng Thanh Phong thân phận cùng nội tình, càng không khả năng cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Làm Thanh Phong ý đồ đi mạnh mẽ xông tới Thiên Linh Tông sơn môn thời điểm, tự nhiên là bi kịch thiên kiêu chiến kỷ 323 chương 3193 tình si nguyên do Thiên Linh Tông thủ đoạn rất lợi hại. Ở trước sơn môn ngăn cản Thanh Phong lúc, cũng không có khai thác quá phần thủ đoạn. Dù sao Thanh Phong về mặt thân phận trung quy là Thiên Võ Tông thái thượng trưởng lão, là đế tổ Thanh Hằng sư đệ. Thiên Linh Tông cũng không nguyện bởi vì Thanh Phong mà đắc tội Thiên Võ Tông. Lúc đó, Thiên Linh Tông chỉ là rất tùy ý biểu thị. Như Thanh Phong có thể đánh bại một cách cùng hắn cùng cảnh Thiên Linh Tông truyền nhân, tự cho phép hắn tiến vào tông môn đi gặp Điền Nhược Tính. Thanh Phong không chút do dự đáp ứng. Sau đó Thanh Phong tự bị đánh tơi bời một trận, bị đánh đến hôn mê đều không nhận thua. Cuộc chiến đấu này hình tượng đều bị Thiên Linh Tông lạc ấm tại trong Ngọc Giản. Tại đem Thanh Phong đưa hồi Thiên Vũ Tông về sau, Ngọc Giản này cũng giao cho Thiên Võ Tông trưởng giáo Phù Vân Tử. Cách này khiến Phù Vân Tử đều tìm không ra lý do đi Thiên Linh Tông hưng sư vấn tội. Bởi vì là Thanh Phong chủ động đi Thiên Linh Tông, chủ động đáp ứng đối chiến, có thể oán được ai có thể hiểu rõ những này về sau. Lâm Tầm thì không nhịn được khẽ than thở một tiếng. Hắn kế thừa Thanh Phong kinh lịch cùng ký ức, lại ngoài ý muốn phát hiện cái này bị trên tông môn dưới coi là sỉ nhục, bị ngoại giới coi là chê cười Thanh Phong, kỳ thực là một cách tâm tính cực kỳ đơn giản, người thiện lương. Trên người hắn lớn nhất thiếu hụt ngay tại ở không hiểu nhân tình thế sự. Không hiểu nhân tình thế sự, làm việc thời điểm tự khó tránh khỏi hội sẽ dẫn tới chỉ trích, như không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng, không biết tốt xấu, không biết sống chết một loại đánh giá. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ Thanh Phong lại không quan tâm những thứ này. Hắn lớn nhất tâm nguyện liền là đi cùng Điền Nhược Tính tướng mạo tư thủ, bạch đầu giai lão, mới không thèm để ý thế gian này những người khác áp ý cùng chê cười. Có thể rất hiển nhiên, hiện thực là tàn khốc. Thanh Phong loại này đơn thuần đến thiếu thông minh người, chú định rất khó tại tàn khốc trong giới tu hành chân chính đứng vững gót chân. Nguyên lai là vì tình vây khốn. Hồi lâu, làm theo Thanh Phong trong trí nhớ tìm tới cùng Điền Nhược Tính có liên quan sự tình lúc, Lâm Tầm có chút minh bạch. Một người trải qua các loại đà kích cùng gặp trắc trở, hoặc là hội sẽ không gượng dậy nổi, hoặc là hội sẽ càng áp chế càng dũng, mà luyện ra một viên thiên truy bách luyện kiên cường chi tâm. Có thể cái này Thanh Phong nhưng không có cái gì thiên truy bách luyện đạo tâm, nhưng cũng không có không gượng dậy nổi. Nguyên nhân ngay tại ở. Theo gặp được Điền Nhược Tính bắt đầu đến bây giờ cái này 900 năm đến. Thanh Phong tâm cảnh một mực chỗ tại một loại si tình không thay đổi trạng thái bên trong. Bởi vì si tình cho nên không thèm để ý cái khác hết thảy phỉ báng cùng chế xếu. Cũng bởi vì si tình để hắn biến thành trò cười cùng sỉ nhục cũng không thèm để ý. Đáng tiếc, lại là mong muốn đơn phương tương tư đơn phương Lâm Tầm vừa buồn cười lại là cảm khái. Chợt, Lâm Tầm không nhịn được sinh ra một chút hiếu kỳ. Thanh Phong tu hành đến nay đã có ngàn năm tuế nguyệt. Thân là Thái Thượng Trưởng Lão. Lại vì cái gì tu vi hướng sông lại một mực ngưng lại tại diễn luôn cảnh bên trong như hắn tư chất cực kém. Lúc trước lại sao có thể có cơ hội bái nhập Thiên Võ Tông tu hành ở trong đó. Nhất định có cổ quái Lâm Tầm vứt bỏ tạp niệm. Tính tâm cảm thụ. Rất nhanh, liền để hắn phát giác được vấn đề ở chỗ nào. Thanh Phong đại đạo căn cơ. Tự xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sách tựa như bàn thạch bị đánh thành hai nửa. Bực này tình huống dưới. Cũng không trách Thanh Phong tu vi hồi sẽ một mực ngưng lại tại diễn luôn cảnh. Đổi lại cái khác tu đạo giả. Mọi người thiên phú lại nghịch thiên. Cũng chú định cũng sẽ cùng Thanh Phong đồng dạng. Là ai cho Thanh Phong căn cơ tạo thành bực này không thể xóa nhòa thương tích Lâm Tầm lần nữa trải vuốt Thanh Phong ký ức. Một lúc sau, hắn con ngươi nhíu lại, hiểu được. 900 năm trước, Thanh Phong đã có được diễn luôn cảnh đạo hạnh. Thời điểm đó hắn tu hành không hơn 100 năm thời gian. Liền có thể có được bực này đạo hạnh. Đã có thể xưng kinh diễm cùng hiếm thấy. Cũng là tại thời điểm này Thanh Phong quen biết Điền Nhược Tính cũng đối hắn cảm mến ái mộ không thôi. Thời điểm đó Điền Nhược Tính mới bất quá động thiên cảnh tu vi. Nhưng bộ dáng lại cực kỳ xinh đẹp xuất chúng. Bên người có đông đảo tùy tùng. Lúc đó Điền Nhược Tính đối Thanh Phong cũng rất có hảo cảm. Cả hai từng cùng một chỗ ra ngoài du lịch sông sáo. Nhưng tại một lần tìm kiếm bí cảnh lúc, Điền Nhược Tính gặp một trận sát kiếp, mắt thấy khó giữ được tính mạng, là Thanh Phong đứng ra, đột cản sát kiếp trước đó, cứu được Điền Nhược Tính một mạng. Có thể kia một trận sát kiếp tuy bị hóa giải, có thể Thanh Phong lại bản thân bị trọng thương, trong khi thương thế khôi phục về sau. Lại phát hiện to lớn đạo căn cơ đã gặp bị vô pháp chữa trị trọng thương đối bất luận cái gì tu đạo giả mà nói. Đây tuyệt đối là một cái tàn nhẫn nhất đà kích nặng nề. Có thể Thanh Phong lại không quan tâm. Hắn quan tâm là cứu Điền Nhược Tính. Không để cho cái này để hắn ái mộ cảm mến nữ tử gặp nạn. Mà lúc đó, Điền Nhược Tính cũng vô cùng cảm động. Biểu thị về sau sẽ cùng Thanh Phong tướng mạo tư thủ. Cái này tự nhiên để Thanh Phong mừng rỡ như điên. Nhưng mà ngay tại hai người trở về riêng phần mình chỗ tông môn không lâu, Điền Nhược Tính tựu truyền đến giấy viết thư. Uyển chuyển nói cho Thanh Phong, nàng ngay tại tu hành trước mắt, trong thời gian ngắn sợ là vô pháp cùng Thanh Phong cùng một chỗ. Thanh Phong rất lý giải, đồng thời một mực lòng mang chờ mong, thường thường cùng Điền Nhược Tính thư lui tới. Đem chính mình tưởng niệm cùng tình ý miêu tả tại một được chữ viết bên trong. Sơ khai bắt đầu, Điền Nhược Tính sẽ còn rất kịp thời từng cách hồi âm. Có thể dần dần, cách mỗi 3 năm ngày, Thanh Phong mới có thể thu được một phong hồi âm. Càng về sau, thậm chí mỗi cách tầm 5-3 tháng mới có thể thu được hồi âm. Đổi lại người bình thường, sợ là sớm đã hoài nghi Điền Nhược Tính tâm ý đã phát sinh biến hóa. Có thể Thanh Phong vẫn như cũ đầy cõi lòng chờ mong. Trong lúc đó, Điền Nhược Tính từng có một lần viết thư căn dặn Thanh Phong, để hắn không muốn đem năm đó ở bí cảnh bên trong cứu nàng sự tình nói cho những người khác. Thanh Phong đáp ứng. Đến mức cho tới bây giờ, sư huyên của hắn Thanh Hằng, sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, Phù Vân Tử bọn người cũng còn không biết Thanh Phong kia thủ trọng thương đại đạo căn cơ cùng cứu trợ Điền Nhược Tính có quan hệ. Mà chuyện này cũng không khó coi ra Thanh Phong là cỡ nào để ý Điền Nhược Tính. Những trong năm này đụng phải nhiều như vậy chỉ trích cùng nhục nhã, đều không có đem bí mật này nói ra. Thời gian một năm rồi lại một năm đi qua. Một mực chờ đợi cùng Điền Nhược Tĩnh tướng mạo tư thủ Thanh Phong, rốt cuộc có chút kiềm chế không được. Hắn bắt đầu chủ động đi Thiên Linh Tông đi tìm Điền Nhược Tĩnh. Có thể mỗi một lần chờ đến trả lời chắc chắn đều như thế, Điền Nhược Tĩnh đang bế quan. Thanh Phong lại chưa từ bỏ ý định, thường thường liền đi tìm hiểu tin tức. Dần dần, liền Thiên Linh Tông trên dưới đều biết. Thanh Phong cái này chê cười đồng dạng ra hỏa, lại ý đồ muốn cùng Điền Nhược Tĩnh cùng một chỗ. Cái này cũng đã dẫn phát rất nhiều ác độc châm chọc cùng đùa cợt. Có thể Thanh Phong vẫn như cũ không thèm để ý. Dần dần, liền Thiên Linh Tông trên dưới cũng bắt đầu bài xích cùng chán ghét Thanh Phong. Quấn quýt chặt lấy đến mức độ này, cũng làm cho bọn hắn đều không nghĩ tới. Mà Thiên Võ Tông trên dưới cũng vì Thanh Phong vị này Thái Thượng Trưởng Lão cảm thấy xấu hổ không thôi. Không chỉ có một người nói cho Thanh Phong, hắn cùng Điền Nhược Tĩnh không phải người của một thế giới, khuyên hắn hết hy vọng. Bao quát sư huyên của hắn Thanh Hằng, càng là vì hắn tìm kiếm rất nhiều mỹ lệ nữ tử, ý đồ để Thanh Phong di tình biệt luyến. Có thể Thanh Phong nhưng như cũ si tâm không thay đổi. Đến mức đến bây giờ Thiên Võ Tông trên dưới đều không ai lại thuyết phục Thanh Phong. Mà hiểu rõ những này chuyện cũ năm xưa, Lâm Tầm lông mày lại nhăn lại. Như Thanh Phong là mong muốn đơn phương tương tư đơn phương, mà bị kia Điền Nhược Tĩnh bài xích cùng chán ghét, ngược lại cũng thôi. Dù sao hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình, có thể lý giải. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình hoàn toàn không phải cái dạng này. Năm đó nếu không phải Thanh Phong xả thân cứu giúp, Điền Nhược Tĩnh sớm đã gặp nạn. Đáng hận nhất chính là, nàng lúc trước nếu không đáp ứng sẽ cùng Thanh Phong tướng mạo tư thủ, có lẽ cũng sẽ không để Thanh Phong một mực đau khổ si tâm chờ đợi đến bây giờ. Cho dù là chuyện đã đáp ứng, muốn hối hận cũng đơn giản. Trực tiếp cho Thanh Phong làm rõ chính là, không cần một mực kéo dài. Để Thanh Phong một mực trong lòng còn có một tuyến may mắn, nữ nhân này không thực tiễn năm đó lời hứa ngược lại cũng thôi. Mà dù sao Thanh Phong năm đó từng cứu nàng một mạng, nàng lại chi ăn không báo. Trơ mắt nhìn xem Thanh Phong bởi vì chuyện của nàng mà biến thành sỉ nhục cùng trò cười. Phần này tâm tính nên cỡ nào tự tư cùng lạnh lùng, Lâm Tầm nội tâm đều có chút tức giận. Thôi được, đã ta Lâm Tầm tạm thời mượn thân phận của ngươi, ký ức cùng kinh lịch, về sau tại ta lúc rời đi, tự sẽ cho ngươi một phần thiện duyên. Thở dài một ngụm chọc khí, Lâm Tầm thu hồi suy nghĩ. Ba ngày sau, Thiên Võ Tông tàng kinh lâu, Lâm Tầm biến thành Thanh Phong ngồi một mình tại một chương công văn trước, lật xem quyển sách trên tay cuốn. Sư thúc, Thanh Hằng sư bá nói, không cho phép ngươi lại rời đi tông môn. Từ nay về sau, ngài tự lưu tại nơi này. Có gì cần, cứ việc cùng những đệ tử kia nói. Chỉ cần ta có thể làm được, định cho ngài làm được. Trưởng giáo Phù Vân Tử tại một bên thấp giọng nói, ta đã biết. Lâm Tầm không quan tâm nói. Phù Vân Tử áng mắt nhìn về phía cách đó không xa hai tên tàng kinh lâu đệ tử, nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi phải thật tốt phụng dưỡng Thanh Phong Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu có lãnh đảm, không thể tha các ngươi cần tuân trưởng giáo pháp. Chỉ hai tên đệ tử vội vàng chắp tay lĩnh mệnh. Sư thúc, ngài còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ a? Phù Vân Tử áng mắt một lần nữa nhìn về phía Lâm Tầm. Không sao, lưu ở nơi đây ngược lại thanh nhàn một chút. Đúng, thay ta cùng Thanh Hằng sư huyên nói một tiếng, liền nói ta về sau nên có phải hay không hồi xét lại đi gặp kia Điền Nhược Tĩnh, để hắn không cần lại vì ta lo lắng. Lâm Tầm trầm ngâm nói, tại toàn bộ Thiên Võ Tông bên trong, đối Thanh Phong tốt nhất thuộc về Thanh Hằng. Cả hai cùng một chỗ tại thời niên thiếu bái nhập tông môn, cho đến bây giờ tựa như thân huyên đệ. Những trong năm này, cho dù Thanh Phong chọc tới rất nhiều chê cười, có thể Thanh Hằng lại một mực tại dùng chính mình lực lượng để bảo toàn Thanh Phong. Đây cũng là vì cái gì trên tông môn dưới mặc dù xem Thanh Phong lấy làm hổ thẹn, cũng không dám tại ngoài sáng bên trên chửi bới cùng bất kính nguyên nhân. Phù Vân Tử ngẩn ngơ, khó có thể tin tựa như nói: sư thúc, ngài nói là sự thật, lão thiên bị hành hung một trận về sau, sư thúc thật chẳng lẽ hồi tâm chuyển ý thật không thật? Về sau nhìn xem liền biết. Ngươi đi nhanh đi, đường đường trưởng giáo nên quan tâm sự tình còn có rất nhiều, về sau tốt nhất cũng ít tới này tàng kinh lâu. Lâm Tầm khua tay nói. Phù Vân Tử ác một tiếng, nửa tin nửa ngờ nhìn Lâm Tầm một chút, lúc này mới quay người mà đi. Hai người các ngươi cũng lui ra đi. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía kia hai cái tàng kinh lâu đệ tử, một cái gọi Xuân Ninh, một cái gọi Đại Nhâm. Cái này bọn hắn đều có chút chần chờ. Ta biết các ngươi ở đây là vì nhìn ta chằm chằm, lo lắng ta chạy ra tông môn. Bất quá, các ngươi canh giữ ở tàng kinh lâu bên ngoài liền có thể. Lâm Tầm thuận miệng nói. Xuân Ninh cùng Đại Nham liếc nhau, lúc này mới lính mệnh đi ra tàng kinh lâu. Một mực lưu tại cách này tàng kinh lâu bên trong cũng không tệ. Chỉ cần điệu thấp một chút, đủ để cho người không phát hiện được trên người ta dị thường. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Thân là diễn đạo giả, một khi bị nhìn thấu thân phận, kia phân bố tại giới này địch nhân sợ là sẽ phải trước tiên tìm tới cửa. Dù sao, lúc này hắn chỉ là diễn luôn cảnh đạo hạnh, cũng là lúc yếu ớt nhất. Tùy ý tới một cách địch nhân, sợ đều có thể giết hắn. Không cần lo lắng là lại tu luyện từ đầu, đánh trách thăng cấp kịch bản, tiến trình sẽ rất nhanh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 323 chương 3194 cầu xuống dưới. Diễn đạo giới cương vực cực lớn, có thể so với Vĩnh Hằng chân giới bên trong một phương thiên vực. Tuyên cổ đến nay, mảnh thế giới này có tứ đại đạo thống cùng tồn tại, theo thứ tự là Tiên Các, Thần Đỉnh, Ma Môn, Yêu Tông. Tứ đại đạo thống bên trong đều có rất nhiều bất hủ nhân vật tỏa chấn. Tứ đại đạo thống phía dưới có nhất lưu tu hành thế lực 12 cái. Những thế lực này bên trong cũng có bất hủ nhân vật tỏa chấn, nhưng nổi tình nhưng còn xa không bằng tứ đại đạo thống. Xuống chút nữa là số không thắng số nhị lưu, tam lưu thế lực, phân bố tại diễn đạo giới khác biệt cương vực sơn hà bên trong. Những thế lực này trên cơ bản không có bất hủ nhân vật tỏa chấn. Giống như Thiên Võ Tông liền là một cách nhị lưu thế lực, ở vào diễn đạo giới đông bộ cương vực. Mảnh này cương vực bên trong cùng loại dạng này nhị lưu thế lực chừng trên trăm cách nhiều, mà nhất lưu thế lực thì chỉ có một cái, cái kia chính là Xích Luyện Tiên Tông. Xích Luyện Tiên Tông thì phụ thuộc vào tứ đại đạo thống một trong Tiên Các dưới trướng. Hiểu rõ những tin tức này, Lâm Tầm càng thêm an tâm. Dù sao Thiên Võ Tông chỉ tính nhị lưu, chính mình trốn ở trong đó, những địch nhân kia muốn điều tra đến chính mình, trong thời gian ngắn gần như không có khả năng làm được. Nếu là khi tiến vào giới này lúc trực tiếp xuất hiện tại nhất lưu thế lực hoặc là tứ đại đạo thống bên trong, kia nguy hiểm cũng quá lớn. Mà đối Lâm Tầm mà nói, việc cấp bách là mau chóng tu hành, muốn dùng Thanh Phong căn cơ, thần hồn, thể xác đến diễn ra một đầu trực chỉ Vĩnh Hằng đại đạo. Trước hết muốn cảm ngộ đến thuộc về giới này thiên đạo quy tắc. Lực lượng có thể chỉ là diễn luân cảnh, nhiều nhất chỉ có thể cảm ứng được chu thiên đạo các bên trong đạo vận cùng đạo ý. Mơ tưởng một bước tựu nhìn trộm đến đây giới quy tắc bản chất. Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Hạ ngũ cảnh bị giới hạn tu vi, chỉ có thể cảm ứng được thuộc về chu thiên đạo các đạo vận cùng đạo ý. Trường sinh đạo đồ, thánh đạo, đế lộ, bất hủ đạo đồ, những cảnh giới này cũng đều chỉ có thể cảm ứng được cùng tự thân cảnh giới xứng đôi đại đạo huyền cơ. Như thế có thể nghĩ, muốn tại diễn luân cảnh bên trong dòm ngó giới này quy tắc bản nguyên huyền bí, cơ hồ là không thể nào. Vậy trước tiên giải quyết đại đạo căn cơ bên trên vết sách, tăng lên tu vi cũng được. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Hắn mặc dù biến thành Thanh Phong, có thể tự thân trí tuệ cùng tu hành kinh nghiệm vẫn còn ở đó. Đối những người khác mà nói, Thanh Phong đại đạo căn cơ đã vô pháp chữa trị. Có thể đối hắn mà nói, chừng 1000 loại biện pháp có thể giải quyết vấn đề này. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Đối Thiên Võ Tông trên dưới mà nói, thời gian giống nhau. Lúc trước, cực ít có người sẽ đi chú ý Thái Thượng trưởng lão Thanh Phong đồng tính. Dạng này một cái tông môn sỉ nhục, ai sẽ quan tâm nhất cử nhất động của hắn? Hắn có thể không đi bên ngoài mất mặt xấu hổ. Đối Thiên Võ Tông đại đa số người mà nói, đều đã là chuyện may mắn. Trưởng giáo Phù Vân Tử sơ khai bắt đầu còn có chút không yên lòng. Có thể theo thời gian chuyển rời, phát hiện Thanh Phong một mực thành thành thật thật ở tại Tàng Kinh Các về sau, cũng rốt cuộc thoải mái tinh thần. Thân là trưởng giáo, hắn cũng không có khả năng đều đem tâm nghĩ đặt ở Thanh Phong trên thân. Nhất là tại Thanh Phong trở nên trung thực về sau, cả người gần như đều đã mất đi tồn tại cảm. Cho dù là thường xuyên tiến vào Tàng Kinh Các mượn đọc điển tịch đệ tử, cũng đối Thanh Phong nhìn như không thấy. Không phải khinh thường, mà là hổ thẹn cùng làm bạn. Đối với cái này, Lâm Tầm đâu có thể nào để ý, hắn ước gì tất cả mọi người không còn quan tâm hắn. Vội vàng một tháng thời gian đi qua, Lâm Tầm trong mỗi ngày an vị tại trong Tàng Kinh Các uống trà, đọc sách, cho đến hoàng hôn hàng lâm, liền sẽ cong người trở về chỗ ở của mình tính tu ngồi xuống. Ngày qua ngày, không có ai biết, nửa năm này bên trong, hắn sớm đã giải quyết đại đạo căn cơ bên trên thương thế, lại lợi dụng bí pháp đem Thanh Phong hạ ngũ cảnh tu vi triệt để lật đổ trọng tu một lần, làm cho mỗi một cảnh giới đều là đạt đến cực điểm chưa từng có chi địa bộ. Bất quá, lo lắng bị những người khác nhìn thấu tự thân khí tức biến hóa, Lâm Tầm một mực dùng bí pháp che lấp tự thân hết thảy biến hóa. Trong mắt người ngoài, hắn vẫn như cũ là cái kia tông môn sỉ nhục, làm người ta hổ thẹn cùng làm bạn. Tại trong lúc này, Thanh Hằng đã từng đến đây Tàng Kinh Các. Bên ngoài là muốn tìm đọc một bộ điển tịch, kỳ thực là chuyên môn đến thăm Thanh Phong. Mắt thấy hắn thành thành thật thật một mực ở tại nơi đây, Thanh Hằng trong lòng cũng vui mừng không ít. Đem một chút chính mình luyện chế linh đan diệu dược lưu lại, nói là đối chữa trị đại đạo căn cơ có chỗ tốt. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi cảm khái. Cái này Thanh Phong ngược lại là có một cái tốt sư huyên, cũng là thừa này cơ hội. Lâm Tầm cùng Thanh Hằng xin chỉ thị, hy vọng tiến về tông môn cấm địa Thiên La Quật tu luyện một đoạn thời gian. Cái này khiến Thanh Hằng lại là ngoài ý muốn vừa cao hứng, không chút do dự đáp ứng. Sư để có thể đem tâm nghĩ đặt ở trên việc tu luyện, vậy dĩ nhiên là cực tốt sự tình. Tại Thiên La Quật tu luyện nửa năm sau, Lâm Tầm đem một thân đạo hạnh nhất cử đạt đến trường sinh kiếp cửu trọng đại viên mãn tình trạng. Đến tận đây, Thiên La Quật đã vô pháp thỏa mãn Lâm Tầm tu hành. Hắn lúc này rời đi, quyết định đi tìm Thanh Hằng một chuyến. Hắn hiện tại, dù sao cũng là Thanh Phong, đã đối kia điển nhược tính si tình 900 năm thời gian. Bỗng nhiên thoáng cách tử không đi tìm điển nhược tính, dạng này chuyển biến rõ ràng có chút không hợp với lẽ thường. Nếu là bị người hữu tâm điều tra, chắc chắn gây nên không ít hoài nghi. Sư đệ, ngươi tìm ta chuyện gì? Tại một tòa trong động phủ, Thanh Hằng nhìn xem tìm tới cửa Lâm Tầm hỏi. Sư huynh, trước ngươi tặng cho linh dược quả nhiên hữu hiệu, ta kia đại đạo căn cơ đã chữa trị không ít, nghĩ đến không bao lâu liền có thể khôi phục lại. Lâm Tầm lộ ra vẻ mừng rỡ. Không có cách, hắn nhất định phải làm bộ một phen. Thật, Thanh Hằng cũng không khỏi kích động lên. Lâm Tầm cười gật đầu, sau đó trần trờ nói, sư huynh, ta nghĩ đi Thiên Linh Tông đi một chuyến lập tức. Thanh Hằng kích động tâm đều trầm xuống, cau mày nói, mới bất quá 2 tháng mà thôi, sư để ngươi tự lại nhìn không được muốn đi gặp cô nương kia nhi? Trong giọng nói đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lâm Tầm có thể cảm nhận được Thanh Hằng cảm xúc biến hóa. Có thể hắn nhưng lại không thể không tiếp tục giả bộ nữa. Thấp giọng nói, sư huynh, ta nghĩ đến chính mình căn cơ nếu có thể chữa trị, về sau liền có thể từng bước một tăng lên chính mình tu vi, sớm muộn có một ngày có thể đuổi kịp Như Tính cô nương bộ pháp. Sở dĩ Thanh Hằng sắc mặt âm trầm, khiển trách quát mắng, muốn gặp nàng cũng được. Lúc nào ngươi chứng đạo thành đế, ta tự mình dẫn ngươi đi Thiên Linh Tông ở giữa nàng. Trước đó, ngươi mơ tưởng rời đi tông môn nửa bước thái độ kiên quyết. Lâm Tầm một mặt bất đắc dĩ, trong lòng thì ám thở phào. Thấy cảnh này, hắn đại khái đã đánh giá ra. Cho đến trước mắt, Thanh Hằng đối với mình thân phận cũng không có đem lòng sinh nghi. Sư đệ, theo ta thấy, kia Điển Nhược Tính liền là ngươi trên con đường tu hành tâm ma. Nếu không đem tâm ma chém rụng, ngươi đời này cũng khó khăn tại đạo đồ bên trên có đại thành tựu. Thanh Hằng nói khẽ. Mà bây giờ, ngươi đại đạo căn cơ vừa có khôi phục hy vọng, ta tựu càng không thể để cho ngươi lại chấp mê bất ngộ xuống dưới. Từ nay về sau, ta cách mỗi 3 tháng liền sẽ tự thân vì ngươi truyền thụ tu hành tâm đắc gặp đây. Lâm Tầm vội vàng cắt ngang. Không cần, không cần. Sư huyên, thời gian của ngươi quý báo dường nào, có thể nào lãng phí ở trên người của ta. Ta nghe ngươi thành thành thật thật tại tông môn ở lại chính là. Nói tựu nhanh như chớp rời đi. Thanh Hằng gặp đây, không nhịn được thở dài một tiếng, rất là đau đầu cùng bất đắc dĩ. Chính mình người sư đệ này, năm đó thiên tư cỡ nào kinh diễm, nhưng hôm nay lại thành bộ dáng như vậy. Hoàn toàn liền là bị Điển Nhược Tính nữ nhân kia hủy về sau tìm cơ hội. Cũng phải đi thu thập nữ nhân kia một trận. Thanh Hằng âm thầm cắn răng. Theo Thanh Hằng chỗ ở rời đi, Lâm Tầm trực tiếp quay trở về Tàng Kinh Lâu. Lúc này Thanh Hằng mặc dù không nghi ngờ ta, có thể cái này Thiên Võ Tông trên dưới nhiều như vậy con mắt, cũng phải để bọn hắn vô pháp sinh lòng nghi ngờ mới được. Lâm Tầm nghĩ đến cái này, đột nhiên lắc đầu thở dài. Sư thúc tổ, ngài cớ gì thở dài một mực đóng tại Tàng Kinh Lâu? Đệ tử Xuân Ninh không chịu được hỏi. Các ngươi không hiểu. Lâm Tầm thở dài. Một bên đệ tử Đại Nham không nhịn được hỏi. Sư thúc tổ, ngài sẽ không phải lại muốn đi Thiên Linh Tông đi? Lâm Tầm lặng lẽ một hồi, bất đắc dĩ nói. Không đi được. Vừa mới Thanh Hằng sư huyên đã hạ lệnh, không cho phép ta ra ngoài. Xuân Ninh cùng Đại Nham liếc nhau, trong lòng đều không còn gì để nói. Lúc này mới an tâm 2 tháng. Sư thúc tổ bệnh cũ rõ ràng lại phạm vào cùng ngày. Hai người liền đem tin tức truyền ra ngoài, làm cho trưởng giáo Phù Vân Tử gương mặt đều co quắp một trận. Vốn cho rằng sư thúc đại triệt đại ngộ, không ngờ rằng vẫn là cũ luyện khó sửa đổi. Mà tông môn những người khác biết được việc này, đều đã không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cho rằng dạng này mới là bọn hắn nhận biết Thanh Phong. Không có ai biết, Lâm Tầm cũng là nhọc lòng mới diễn trận này tiết mục. Mục đích đúng là vì không làm cho bất luận cái gì hoài nghi. Vài ngày sau, ngay tại Tàng Kinh Các uống trà đọc sách, Lâm Tầm trong lúc vô tình theo một chút đệ tử nghị luận bên trong biết được một tin tức. 1 tháng trước, tứ đại đạo thống Tiên Các, Thần Đỉnh, Ma Môn, Yêu Tông cùng một chỗ hạ lệnh, tại toàn bộ thiên hạ truy nã đoạn thời gian gần nhất mới tiến vào diễn đạo giới diễn đạo giả. Ai nếu có thể cung cấp tin tức, liền có thể đạt được đến từ tứ đại đạo thống phong phú ban thưởng. Cùng này đồng thời, lệ thuộc tại 4 phía đại đạo thống dưới chứng 12 cái đỉnh tiêm thế lực, tất cả đều xuất động lực lượng, phối hợp tứ đại đạo thống cùng một chỗ tuần tra thiên hạ, tìm kiếm diễn đạo giả tung tích. Tin tức như vậy vừa ra, khắp thế gian đều kinh ngạc, thiên hạ xôn xao, toàn bộ diễn đạo giới đều lâm vào mây gió rung chuyển bên trong. Mà Lâm Tầm biết được thông tin bên trong, tại Thiên Võ Tông chỗ cái này đông bộ cương vực, kia duy nhất một cái Xích Luyện Tiên Tông cũng đã hành động, phái ra 10 vị tuyệt đỉnh đế tổ. Bây giờ tựu tuần tra đông bộ cương vực các đại thế lực bên trong. Đồng thời không bao lâu, cái này 10 vị tuyệt đỉnh đế tổ liền sẽ đến Thiên Võ Tông đến điều tra tin tức. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị. Hắn căn bản không cần nghĩ liền biết, trận này phong ba là nhắm vào mình mà đến. Nói đến diễn đạo giả, diễn đạo giới các đại thế lực cũng đều biết được, biết rõ diễn đạo giả không thuộc về bọn hắn cái này một thế giới. Giống như bây giờ tứ đại đạo thống bên trong đã bị thế nhân biết đến diễn đạo giả, tự có hơn 10 vị, mỗi một cách đều là bất hủ đạo đồ bên trên cử đầu nhân vật, không ít đều có được siêu thoát cảnh đạo hạnh. Mà tựa như Thanh Phong kiểu người như vậy, cũng đều biết tứ đại đạo đình diễn đạo giả bên trong nhất cường đại có 7 vị, chính là đến từ Thái Sơ Cấn Bộ Thiên Mệnh Sứ Giả. Cầm đầu tên là Trúc Thừa, chính là tiên tông bất hủ đạo đồ đệ nhất nhân. Cái này khiến kế thừa Thanh Phong ký ức lâm tầm. Tự nhiên cũng tin tưởng. Trận này nhắm vào mình phong ba. Hẳn là đến từ Trúc Thừa các loại chờ 7 cái thiên mệnh sứ giả thủ bút, còn tốt vài ngày trước ta làm một chút bổ cứu. Không có gây nên bất kỳ hoài nghi. Như vậy, liền là kia xích luyện tiên tông 10 cái tuyệt đỉnh đế tổ tới. Nên cũng điều tra cũng không được gì, lâm tầm thầm nghĩ trong lòng. Thiên kiêu chiến kỷ 323 chương 3195 Thanh Hằng bị thương. Tại lâm tầm biết được tin tức ngày thứ 3, xích luyện tiên tông 10 vị tuyệt đỉnh đế tổ cùng nhau mà tới. Thái thượng trưởng lão Thanh Hằng cùng Thanh Canh tự mình tiến về nghênh đón. Sau nửa canh giờ, thiên võ tông sở hữu hạ ngũ cảnh đệ tử đều bị triệu tập lại, tiến về tông môn đại điện. Bởi xích luyện tiên tông những cái kia tuyệt đỉnh đế tổ từng cách ra hỏi, liền đóng tại tàng kinh các bên ngoài. Xuân Ninh cùng Đại Nham cũng đều được triệu hoán đi qua. Cái này khiến lâm tầm cũng không khỏi sinh lòng cảnh giác. Nhưng ra ngoài ý định chính là hắn cũng không nhận được triệu kiến. Cho đến giữa trưa lúc, Xuân Ninh cùng Đại Nham mới trở về, nói cho lâm tầm kia xích luyện tiên tông 10 vị tuyệt đỉnh đế tổ đã rời đi. Lâm tầm không nhịn được nói, ta cũng là diễn luôn cảnh đạo hạnh, bọn hắn vì cái gì không triệu kiến ta? Xuân Ninh thần sắc cổ quái, ngượng ngùng nói, sư thúc tổ, ngài là cỡ nào thân phận, sao có thể là bọn hắn nói gặp liền gặp? Lâm tầm liếc mắt nhìn hắn, nói, cái này nói láo lừa gạt ai đây? Ngươi tình hình thực tế nói đến là được. Xuân Ninh do dự nửa ngày, lúc này mới thấp giọng nói, bọn hắn phía trước lúc đến liền đã nghe nói qua sư thúc tổ ngài rất nhiều chuyện. Tại đến tông môn về sau, lại cùng Thanh Hằng tổ sư bá chứng thực một phen, sau đó đều quyết định không thấy ngài. Khẳng định không chỉ những này, ngươi nói tiếp. Lâm tầm cao mày nói. Xuân Ninh ác một tiếng, rốt cuộc thổ lộ tình hình thực tế, nói, những cái kia xích luyện tiên tông cao nhân nói, ngài đã đủ đáng thương, không đành lòng lại để cho ngài trước mặt mọi người khó xử. Một bên Đại Nham cũng liền vội nói, sư thúc tổ ngài thế nhưng là chúng ta thiên võ tông thái thượng trưởng lão, có thể nào cùng cái khác hạ ngũ cảnh người đồng dạng đi bị người kiểm tra? Bọn hắn như làm như vậy, Thanh Hằng tổ sư bá khẳng định cái thứ nhất không đáp ứng. Lâm tầm a chỗ cười lên, nói, xét đến cùng bọn hắn đây là xem thường ta à. Trong lòng của hắn thì trưởng thở phào. Xem thường cái này tự nhiên là cực tốt, mà Xuân Ninh cùng Đại Nham đều một trận oán thầm. Ngài mới biết đạo nhân ra xem thường ngài a. Được rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi. Lâm tầm phất tay. Trận này vô hình nguy cơ như vậy hóa giải, có thể lâm tầm nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác. Hắn biết rõ địch nhân không bắt được chính mình, đoạn không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ. Nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi. Lâm tầm sinh lòng một cỗ bức thiết cảm giác. Vài ngày sau, lâm tầm tiến về tìm kiếm Thanh Hằng, nói, sư huynh, ta nghĩ ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Du lịch? Thanh Hằng hổ nghi. Đúng, rảnh rỗi cực nhàm chán, muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Lâm tầm nói. Thanh Hằng nói, ngươi đây là dự định quanh co lấy đi tìm Điền Nhược Tính? Lâm tầm cười khổ nói, sư huynh, nếu không ngươi để Đại Nham cùng Xuân Ninh đi theo bên cạnh ta như thế nào? Nếu ta đi Thiên Linh Tông, liền để bọn hắn trước tiên đưa tin nói cho ngươi được đi. Thanh Hằng trầm ngâm một lát, nói, thôi được, chỉ cần ngươi không đi Thiên Linh Tông tìm cô nương kia, ta có thể cho phép ngươi ra ngoài. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một viên ngọc phù, đưa cho lâm tầm. Ôn thanh nói, cái này ngọc phù ngươi mang ở trên người, trong đó có của ta một đạo ý chí pháp tướng. như gặp được nguy hiểm, tự bóp nát nó. Lâm Tầm tiếp trong tay, cười nói, đa tạ sư huyên thành toàn. Trong lòng của hắn càng thêm cảm giác Thanh Phong có dạng này một vị sư huyên quá may mắn. Cùng ngày, hắn mang theo Xuân Ninh cùng Đại Nham liền rời đi tông môn. Bất quá, rời đi tông môn trong hơn 10 ngày, Lâm Tầm một mực có thể cảm nhận được trong bóng tối có người theo chính mình. Cho đến xác định chính mình không có bất kỳ cái gì tiến về Thiên Linh Tông dấu hiệu về sau, kia âm thầm theo dõi người lúc này mới lặng yên rời đi. Lâm Tầm căn bản không cần đoán liền biết kia là Thanh Hằng. Một cái khách sạn bên trong, bóng đêm càng đen, Xuân Ninh cùng Đại Nham đều là tại gian phòng của mình ngồi xuống. Chỉ là bọn hắn đều là hồn nhiên không có phát giác được. Tại căn phòng cách vách bên trong, một mực bị bọn hắn canh chừng sư thúc tổ Thanh Phong, trên thân đột nhiên hiện ra 5 cái đại đạo phân thân. Sau đó, cái này ngũ đại phân thân hóa thành quang ảnh, lặng yên rời đi khách sạn. Từ nay về sau, ngũ đại đạo thể sẽ tại vùng bỏ hoang trong núi sâu tiềm tu, nghiên cứu chu thiên đại đạo, dùng 5 người chi lực thôi diễn về sau đạo độ. Mà lấy Lâm Tầm kia vô lượng cảnh tầng thứ trí tuệ cùng tu hành kinh nghiệm, dùng ngũ đại đạo thể đến trọng tu quá khứ đạo đồ, vậy đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Phá cảnh tốc độ cũng đem xa so với hắn bản tôn một người đến lính hội nhanh lên mấy lần. Xét đến cùng, vẫn là bị giới hạn tu vi nguyên nhân, để Lâm Tầm chỉ có thể mượn nhờ ngũ đại đạo thể tới tu luyện. Như thế mới có thể tận khả năng nhanh mà tăng lên tự thân đạo hạnh. Đồng thời, ngũ đại đạo thể bên ngoài tu luyện cũng căn bản không cần phải lo lắng bị rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Dù là liền là liên tục phá cảnh, cũng căn bản không lo lắng gây nên động tĩnh gì. Nhưng tại Thiên Võ Tông không giống, nơi đó ánh mắt quá nhiều, hơi bất lưu thần đều cực có thể lưu lại dấu vết để lại. Dù là của ta bản tôn cái gì cũng không làm, nên có hướng một ngày ngũ đại đạo thể trở về lúc, bản tôn đạo hạnh cũng sẽ tùy theo đột phá đến ngang nhau cảnh giới. Bên trong khách sạn trong phòng, Lâm Tầm thư triển thân thể của mình, chỉ cảm thấy toàn thân đều một trận nhẹ nhõm. Sáng sớm hôm sau, hắn liền quyết định hồi Thiên Vũ Tông. Cái này khiến Xuân Ninh cùng Đại Nham đều rất kinh ngạc. Lúc này mới vừa ra ngoài du lịch nửa tháng liền phải trở về, Lâm Tầm cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào tác tưởng. Lần này ra ngoài, mục đích của hắn đã đạt tới, đâu còn có cái gì suy nghĩ đi đi dạo. Tại sắp đến Thiên Võ Tông trên đường, bọn hắn gặp một đám Thiên Linh Tông truyền nhân đều là diễn luân cảnh đạo hạnh. Khi thấy Lâm Tầm lúc, những này Thiên Linh Tông truyền nhân lập tức một trận cười vang. Ngụy sư huynh, đây không phải lúc trước bị ngươi hành hung cái kia lão không xấu hổ à? Cái gì lão không xấu hổ? Nhân ra thế nhưng là đường đường Thiên Võ Tông Thái Thượng trưởng lão, Thanh Hằng đế tổ sư đệ, chỉ bất quá đạo hạnh mà cũng quá kém cỏi chút ít. Tự mặt hàng này còn nhớ chúng ta Thái Thượng Tam trưởng lão, quả thực là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lập tức các loại châm chọc khiêu khích không khách khí chút nào hướng về phía Lâm Tầm mà tới. Tại Thanh Phong trong trí nhớ, trường hợp như vậy trải qua nhiều lắm. Đổi lại là Thanh Phong chính mình, tất nhiên sẽ không để ý. Đổi lại là Lâm Tầm, mặc dù hơi có chút nhíu mày, nhưng lúc này hắn lại chỉ có thể bắt chước Thanh Phong cách làm, để cho mình không để ý tới. Lâm Tầm cũng rất bất đắc dĩ, như không giữ được bình tĩnh, vậy thì không phải là trong mắt mọi người quen thuộc Thanh Phong. Bất quá lần này cũng làm cho hắn gặp được lúc trước đem Thanh Phong hành hung hôn mê cái kia Thiên Linh Tông truyền nhân. Người này áo trắng như tuyết, khí vũ hiên ngang, hai đầu lông mày mang theo người trẻ tuổi đặc hữu ngạo khí, tên là Ngụy Hiền. Các ngươi có phải hay không quá phận? Lâm Tầm còn có thể chịu đựng lấy loại này chây cười, Xuân Ninh cùng Đại Nham lại không chịu nổi, mặt lộ vẻ xấu hổ giận dữ chi sắc. Trong lòng bọn họ, mặc kệ Thanh Phong làm sao không có thể, mà dù sao là Thiên Võ Tông Thái Thượng trưởng lão, bây giờ bị Thiên Linh Tông một chút diễn luôn cảnh nhân vật châm chọc khiêu khích, trong lòng bọn họ sao có thể dễ chịu. Quá phận, chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Nếu là không phục, nếu không chúng ta chơi một chút. Ngụy Hiền đôi mắt mang theo khinh thường, liếc nhìn Xuân Ninh cùng Đại Nhâm. Có gì không dám? Xuân Ninh cũng nổi giận, liền muốn tiến lên ứng chiến, lại bị Lâm Tầm ngăn lại. Được rồi, chớ có cùng bọn hắn so đo, chúng ta vẫn là về trước tông môn đi. Sư thúc tổ ngài. Xuân Ninh rất tức giận, trong lòng cũng rất thất vọng. Sư thúc tổ a, sư thúc tổ, ta thế nhưng là đang vì ngài ra mặt, ngài liền không thể biểu hiện được kiên cường một chút liền là bị đánh. Cũng bởi ta nhấc lên đâu. Một bên Đại Nham cũng thở dài, nói: Xuân Ninh, nghe sư thúc tổ, đi thôi. Xuân Ninh trầm mặt một lát, mặt âm trầm nhẹ gật đầu. Lâm Tầm không nói thêm gì nữa, mang theo bọn hắn trực tiếp rời đi. Ngụy Hiền bọn người không có ngăn cản, chỉ là trên miệng có thể một điểm không tha người. Không chỉ châm chọc nhục nhã Lâm Tầm, càng liền Xuân Ninh đều tính đi vào. Cái này khiến Xuân Ninh lúc rời đi, nắm chặt trên nắm tay đều lộ ra da gân xanh đến. Có thể thấy được trong lòng của hắn cỡ nào phẫn nộ. Cho đến trở lại hồi Thiên Vũ Tông về sau, Xuân Ninh đều không nói một lời. Đối mặt Lâm Tầm lúc, thái độ cũng thay đổi. Mặc dù vẫn như cũ tất cung tất kính, nhưng lại đã lộ ra xa lánh chi ý. Đại Nham cũng giống như thế. Trong lòng hai người đều rất không thoải mái, cũng rất thất vọng. Lâm Tầm đem hết thảy xem ở đáy mắt, ngược lại là có chút thưởng thức lên hai cái này người tuổi trẻ. Loại kia tình huống dưới, còn dám đứng ra, hơn nữa còn là thay hắn cái này tông môn sỉ nhục ra mặt. Phần này tâm tính có thể khó được vô cùng. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp tiến về tìm kiếm trưởng giáo Phù Vân Tử, đem trên đường phát sinh sự tình nói ra. Phù Vân Tử sắc mặt cũng âm trầm không ít, chợt ngoài ý muốn nói: sư thúc tổ, trước kia ngài có thể căn bản sẽ không để ý những này, lần này như thế nào? Lâm Tầm nói: ta bị xem thường không sao, không thể để cho tông môn truyền nhân đi theo ta bị ủy khuất. Phù Vân Tử nhất thời minh bạch, nghiêm nghị nói: sư thúc tổ, ta hồi sẽ hào hào trấn an bọn hắn. Hắn cũng biết chính mình cái này sư thúc tổ bản tính bất phôi, nói đến đáy lòng còn cực nhân hậu, duy chỉ có liền là tính tình quá đơn thuần cùng thiếu thông minh một chút. Quả nhiên, ngày thứ hai thời điểm, Xuân Ninh cùng Đại Nham đối mặt Lâm Tầm lúc, thái độ đã đổi mới không ít. Hôm qua trưởng giáo đã tìm bọn hắn tán gẫu qua, biết rõ Lâm Tầm từng chủ động nói đến chuyện của bọn hắn, vì thế trưởng giáo còn ban thưởng bọn hắn không ít tu hành tài nguyên. Sư thúc tổ, chúng ta không phải sinh ngài khí, mà là giận bọn hắn không đem chúng ta Thiên Võ Tông để ở trong mắt, quả thực đáng hận. Xuân Ninh thấp giọng nói: không sai, về sau có cơ hội ta nhất định phải đi cùng bọn hắn tách ra. Vật tay Đại Nham cũng nói. Lâm Tầm cười cười, không nói thêm gì. Thời quan như thoi đưa, thời gian qua mau. Lâm Tầm xuất hiện tại diễn đạo giới một năm sau. Ngũ đại đạo thể đã tiềm tu nửa năm, cũng không biết bây giờ đạo hạnh tinh tiến đến mức nào. Tàng kinh các, Lâm Tầm một bên đọc qua thư quyển, một bên thần du vật ngoại. Sư thúc tổ, không xong, Thanh Hằng tổ sư bá bị thương mà về bỗng dưng. Xuân Ninh kia gấp rút thanh âm lo lắng tại tàng kinh các bên ngoài vang lên. Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ, thu hồi trong tay thư quyển, đứng lên nói: sư huyên, hắn không phải tiến về tham gia Bách Tông Pháp hội sao? Như thế nào bị thương trở về? Một tháng trước, Xích Luyện Tiên Tông tổ chức Bách Tông Pháp hội, mời đông bộ cương vực trên trăm cách nhị lưu, tam lưu tông môn tuyệt đỉnh đế tổ tham thêm. Thanh Hằng làm Thiên Võ Tông đại biểu cũng tiến về tham dự. Có thể tiên tổ lại truyền đến tin tức, nói Thanh Hằng bị thương, cách này khiến Lâm Tầm đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tại toàn bộ Thiên Võ Tông, Thanh Hằng đối Thanh Phong nhất là chiếu cố, xem làm huyên đệ. Như Thanh Hằng xảy ra chuyện, Lâm Tầm trong lòng đều sẽ băn khoăn. Xuân Ninh lắc đầu nói, đệ tử cũng không biết, nếu không ngài đi xem một chút tổ sư bá đi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu trực tiếp tiến về. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 323 chương 3196 như dẫn hậu quả xấu tự nhiên trừ chi tông môn đại điện. Thái Thượng Trưởng Lão Thanh Canh trưởng giáo Phù Vân Tử cùng nhất chúng trưởng lão nhân vật hội tụ một đường. Mỗi người thần sắc đều là âm trầm vô cùng. Cách đó không xa Thanh Hằng ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt, khí tức mất tinh thần. Các vị, vết thương nhỏ mà thôi, không cần như vậy lo lắng. Thanh Hằng cười lắc đầu, chỉ là vừa mới dứt lời tựu một trận kịch liệt ho khan, khóe môi đều chảy xuống một tia vết máu. Cái này còn gọi vết thương nhỏ đều làm bị thương tự thân căn cơ. Thanh Canh cắn răng nói. Kia Điền Nhược Tính ra tay không khỏi quá áp. Thù này. Quyết không thể như vậy được rồi. Thanh Hằng khua tay nói. Chớ có nói những này nói nhảm. Lúc ấy tại Bách Tông Pháp hội bên trên. Ta cùng nàng là công bằng quyết đấu. Ta thua rồi tự bại. Chẳng trách ai. Dừng một chút. Hắn buồn bã nói. Huống chi. Bây giờ Điền Nhược Tính đã bị tiên các bất hủ nhân vật nhìn trúng. 10 năm sau liền sẽ tuyển lục nàng là tiên các một tên trưởng lão. Lấy nàng bây giờ thân phận, liền là Xích Luyện Tiên Tông đều phải lễ nhượng 3 phần. Chúng ta đoạn không thể lại cùng nàng là địch. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong đã lộ ra nồng đậm cay đắng. Nghe vậy, mọi người thần sắc âm tình bất định, đều là lặng lẽ một hồi. Lần này Bách Tông Pháp hội bên trên, tứ đại đạo thống một trong tiên các bên trong cũng có một vị bất hủ nhân vật cũng tham dự vào. Cuối cùng, có 10 vị tuyệt đỉnh đế tổ bị vị kia bất hủ nhân vật nhìn chúng. Hứa hẹn sẽ ở 10 năm sau. Tuyển lục cái này 10 vị tuyệt đỉnh đế tổ là tiên các trưởng lão. Vào ở tiên các bí cảnh bên trong tu hành. Mà 10 người này bên trong. Liền là Thiên Linh Tông Thái Thượng trưởng lão Điền Nhược Tính ai cũng tin tưởng. Từ nay về sau, Điền Nhược Tính thân phận đã triệt để khác biệt. Được xưng tụng là một bước lên trời dù sao. Tiên các chính là diễn đạo giới tứ đại đạo thống một trong. Để thiên hạ 12 cái nhất lưu thế lực đều chỉ có thể cúi đầu. Tuyệt đối là giới này chúa tể siêu nhiên thế lực. Mà tại tiên các bực này to lớn trước mặt. Giống như Thiên Võ Tông. Thiên Linh Tông dạng này nhị lưu thế lực. Căn bản cũng không đủ xem. 10 năm sau. Điền Nhược Tính sẽ thành tiên các trưởng lão. Hắn thân phận chi cao. Cũng có thể làm cho Xích Luyện Tiên Tông bực này nhất lưu thế lực bộ dạng phục tùng liếm mắt. Bực này tình huống dưới. Thiên Võ Tông như xem Điền Nhược Tính là địch. Sợ là căn bản không cần tiên các động thủ. Xích Luyện Tiên Tông đều sẽ trước tiên xuất động. Đem Thiên Võ Tông cho san bằng đại điện, mọi người cũng đều tin tưởng điểm này. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi âm trầm bị đè nén. Rất có không chỗ phát tiết phấn uất cảm giác. Đúng lúc này, một thân ảnh đi vào đại điện. Chính là Lâm Tầm. Mà mọi người thấy hắn xuất hiện từng cái sắc mặt càng thêm khó coi, dần hiện ra sắc. Thanh Phong. Ngươi làm hại Thanh Hằng sư huyên thật đắng. Thanh Canh nhìn không được giận dữ lên tiếng. Đem một lời bị đè nén lửa giận phát tiết tại Lâm Tầm trên đầu. Lâm Tầm đây là lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Canh. Nhưng lại biết rõ. Thanh Phong đối với hắn vị này nhị sư huyên cực kỳ kính sợ. Nguyên nhân ngay tại ở. Thanh Canh tính tình cương liệt bá đạo. Luôn luôn xem thường hắn cái này tông môn sỉ nhục. Thật nhiều lần từng răn dạy cùng quát mắng Thanh Phong. Là ta hại Thanh Hằng sư huyên. Lâm Tầm nhíu mày. Ánh mắt quét qua bốn phía. Thấy mọi người đều là thần sắc âm trầm khó coi. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Ý thức được lần này Thanh Hằng bị thương có thể cực kỳ nghiêm trọng. Không phải ngươi những năm này một mực dây dưa Điền Nhược Tính. Thanh Hằng sư huyên chỗ này có thể sẽ tại Bách Tông Pháp hội đi lên tìm Điền Nhược Tính quyết đấu. Thanh Canh bực tức nói. Trưởng giáo Phù Vân Tử cùng các trưởng lão khác sắc mặt cũng đều rất khó coi. Thanh Canh, việc này có thể nào trách sư để việc này hắn có thể không có chút nào cảm kích. Khoanh chân ngay tại chỗ Thanh Hằng thở dài, các ngươi tất cả lui ra, ta muốn cùng Thanh Phong sư để đơn độc tâm sự. Đều lúc này, ngươi còn muốn bảo vệ cho hắn phải biết Điền Nhược Tính đều đã đạt được tiên các tán thành. Không nhường nữa Thanh Phong ăn chút giáo huấn. Hắn về sau như tiến về tiên các đi dây dưa Điền Nhược Tính. Thật là dẫn xuất bao lớn phiền phức đến lúc đó. Sư huyên ngươi còn có thể bảo vệ được hắn. Thanh Canh sắc mặt tái xanh. Lui ra. Thanh Hằng dương mắt nhìn Thanh Canh một chút. Thanh canh sắc mặt một trận âm tình bất định. Cuối cùng giận dữ phất tay áo mà đi. Lúc gần đi còn hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút. Trong ánh mắt đều là xem thường cùng lãnh ý. Trưởng giáo Phù Vân Tử cùng các trưởng lão khác gặp đây cũng nhao nhao rời đi. Rất nhanh cái này tôn môn trong đại điện tử chỉ còn lại có Thanh Hằng cùng Lâm Tầm hai người. Sư huynh, là Điện Nhược Tính đưa ngươi đả thương Lâm Tầm đi lên trước. Liếc mắt liền nhìn ra. Thanh Hằng trạng thái cùng hỏng bét. Một thân khí cơ ẩn ẩn có hỗn loạn dấu hiệu. Như hắn phỏng đoán không sai. Thanh Hằng nào chỉ là thổ thương nghiêm trọng. Sợ là đều đã thương tổn tới đại đạo căn cơ, cái này khiến trong lòng của hắn cũng có phần cảm giác khó chịu. Có được Thanh Phong ký ức, cho hắn biết, tại cái này Thiên Võ Tông trên dưới, Thanh Hằng là một cái duy nhất chân tâm đợi hắn người tốt. Dù là những trong năm này Thanh Phong làm rất nhiều làm cho người ta chê cười sự tình, có thể Thanh Hằng một mực tại dùng chính mình lực lượng yên lặng để bảo toàn Thanh Phong người sư đệ này. Lúc này mắt thấy Thanh Hằng bị thương như vậy nghiêm trọng, đồng thời cực có thể vẫn là cùng Điện Nhược Tính có quan hệ lúc, Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi tức giận. Nữ nhân này hại Thanh Phong còn chưa đủ, lại vẫn dự định hủy Thanh Hằng không thành hoàn toàn chính xác cùng nàng có quan hệ. Thanh Hằng ra hiệu Lâm Tầm ngồi xuống, sau đó cười khổ nói, ta vốn định mượn Bách Tông Pháp hội cơ hội giáo huấn một lần Điện Nhược Tính, chưa từng nghĩ ngược lại bị nàng giáo huấn một trận. Lâm Tầm nỗi lòng phức tạp. Quả nhiên Thanh Hằng là muốn thay Thanh Phong người sư đệ này xả giận, cũng là bởi vì này bị thương. Nếu trên đời đám người đều xem Thanh Phong mỉm cười nói lúc, Thanh Hằng vị này Thiên Võ Tông Thái Thượng Trưởng Lão lại một lòng nghĩ giúp hắn người sư đệ này ra một hơi. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng đều cảm khái không thôi. Tốt bao nhiêu sư huyên a ai. Không nói những này. Chúng ta sư huyên để thật lâu không có hảo hảo tán gẫu qua ngày. Hôm nay không ngại hảo hảo tâm sự. Nói. Thanh Hằng xuất ra một bầu rượu uống một phen. Lúc này mới nói. Sư đệ. Ta còn nhớ rõ chúng ta thời niên thiếu tiến vào Thiên Võ Tông tình cảnh. Lúc ấy chúng ta một nhóm kia có 9 người bị tuyển lục vì đệ tử. Nhưng bởi vì ta xuất thân bần hàn nguyên nhân, thường thường bị bài xích cùng cô lập. Chỉ có ngươi lấy ta làm bằng hữu, cũng không để ý xuất thân của ta có bao nhiêu hèn mọn. Hắn ánh mắt nổi lên hồi ức chi sắc, thần sắc hoàng hốt. Ngươi không biết, lúc ấy với ta bề ngoài nhìn kiêu ngạo tự phụ, kỳ thực nội tâm cực kỳ tự ti, luôn cảm thấy khắp nơi cũng không bằng người, thường thường tự thương tự cảm. Nhớ rõ có một lần, ta bị thượng sư huyên khi dễ. Hắn dùng chân giẫm lên tại trên mặt của ta, chê cười ta loại này bần hàn xuất thân người, cho dù có cơ hội tu hành vấn đạo, cũng chú định khó thành đại khí. Cả một đời đều sẽ bị hắn giẫm lên tại dưới chân. Nói đến đây, Thanh Hằng dương mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Có biết không, ngay lúc đó ta xấu hổ giận dữ muốn chết, tâm chết như xám, đều có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Sau đó ngươi xuất hiện, như cách đồ đần đồng dạng đi cùng thượng sư huyên liều mạng, bị đánh đến thổ huyết đều không lui về phía sau một bước, một mực gắt gao ngăn tại ta trước người, trong miệng chảy xuống huyết đều lưu tại trên mặt ta kia mùi máu tanh. Ta đến nay cũng còn nhớ rõ. Thanh Hằng hít thở sâu một hơi, lại uống một hớp rượu, nói, cũng là ngày ấy, ta thề về sau phải dùng cả đời này đi bảo hộ ngươi, cho dù là trả giá tính mệnh đại giới. Nói đến đây, hắn cười khổ một tiếng, có thể ta không nghĩ tới, ngươi sẽ bị Điện Nhược Tính nữ nhân kia chậm trễ. Ta chính là muốn giúp ngươi. Đều thúc thủ vô sách. Lâm Tầm yên lặng nghe, trong đầu hiện lên Thanh Phong thuộc thiếu thời ký ức. Nỗi lòng cũng là một trận chập trùng. Nửa ngày mới nói ra. Sư huynh, ngươi đã giúp ta rất rất nhiều. Ta đều ghi tạc trong lòng. Còn Điện Nhược Tính về sau ta sẽ đích thân đi giải quyết. Thanh Hằng đột nhiên nói. Sư đệ, ngươi nói thật với ta. Năm đó ngươi kia thụ trọng thương đại đạo căn cơ, có phải là hay không bởi vì Điền Nhược Tĩnh nữ nhân này mà lên Lâm Tầm khẽ giật mình. Nói. Sư huynh. Đây đều là chuyện quá khứ. Thanh Hằng ánh mắt phức tạp. Quả là thế. Ta liền biết. Năm đó ngươi là diễn luân cảnh đạo hạnh. Nàng Điền Nhược Tĩnh chỉ là động thiên cảnh tu vi. Cùng một chỗ xông xáo bí cảnh lúc. Lại ngược lại là ngươi bị làm bị thương đại đạo căn cơ. Ở trong đó sao có thể không có cổ quái. Nói. Hắn lại uống một hớp rượu. Tự giễu nói. Lần này tốt. Chúng ta sư huyên để đều thương tổn tới đại đạo căn cơ. Đều cùng cách này Điền Nhược Tĩnh có quan hệ. Cũng coi là có nạn cùng chịu. Ha ha ha, tiếng cười kia lộ ra không nói ra được tiêu điều cùng đắng chát. Sư huyên. Chớ có như vậy nhục trí. Theo ta thấy. Ngươi về sau nhất định dùng chữa trị đạo tổn thương. Tại đạo đồ bên trên tiến thêm một bước. Lâm Tầm nhẹ giọng trấn an. Thanh Hằng không nhịn được cười. Tuyệt đỉnh đế tổ đạo tổn thương. Nào có dễ dàng như vậy chữa trị. Ngươi à. Cũng đừng quan tâm ta sự tình. Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Thì nói ra. Sư huynh. Lần này triệu khai Bách Tông Pháp hội. Lại là vì cái gì tại Thanh Phong trong trí nhớ. Nhưng từ không có cùng cái này Bách Tông Pháp hội có liên quan tin tức. Thanh Hằng thuận miệng nói. Một là tiên. Các vị tuyển bạc ra một chút có hy vọng chứng đạo bất hủ nhân vật lợi hại. Thứ hai là cùng đuổi bắt diễn đạo giả có quan hệ. Lâm Tầm mắt tử không dễ dàng phát hiện híp híp. Diễn đạo giả Thanh Hằng than nhẹ. Tại xưa nay đến nay trong lịch sử. Từng có rất nhiều diễn đạo giả xuất hiện tại chúng ta diễn đạo giới. Lúc mới bắt đầu. Bọn hắn từng cái nhỏ yếu vô cùng. Có thể theo thời gian chuyển rời. Đạo hạnh của bọn hắn lại có thể đột nhiên tăng mạnh thuế biến. Đại đa số đều có thể chứng đạo bất hủ siêu thoát cảnh mỗi một cách đều là tựa như vô thượng truyền kỳ. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Giống như lần này. Tiên các bất hủ đệ nhất nhân trúc thừa cùng cái khác sáu vị thiên mệnh sứ giả cùng một chỗ hạ lệnh. Muốn tiêu diệt một cái tên là Lâm Tầm diễn đạo giả. Lần này trăm tông thỉnh hội bên trên. Vị kia tiên các bất hủ nhân vật càng là hạ đạt cường ngạnh mệnh lệnh. Nói là cách nào tông môn dám biết chuyện không báo. Ngày khác bị phát hiện về sau. Liền muốn gặp diệt môn đà kích. Biết được những này. Lâm Tầm trong lòng cười lạnh. Càng là như vậy uy hiếp. Càng là chứng minh. Cho tới bây giờ. Những cái kia thiên mệnh sứ giả còn không có tìm tới bất luận cái gì cùng mình có liên quan manh mối lại hàn huyên hồi lâu. Mắt thấy Thanh Hằng hai đầu lông mày đều là vẻ mệt mỏi. Lâm Tầm lúc này cáo từ rời đi. Trở về chỗ mình ở. Lâm Tầm một mình nằm tại ghế đu bên trong. Nhớ tới cùng Thanh Hằng trò chuyện lúc từng màn. Con ngươi dần dần hiện hiện một vòng lạnh buốt chi sắc. Điện Nhược Tĩnh tiên các thiên mệnh sứ giả cái này tại ta Lâm Mỗ mắt người bên trong. Tính là thứ gì vừa kết thiện duyên. Tự nhiên báo chi. Như dẫn hậu quả xấu. Cũng làm trừ chi Thanh Hằng thái thượng trưởng lão bị thương tin tức. Vậy mà Thiên Võ Tông trên dưới đều là chấn động. Phẫn nộ cảm xúc tại trong lòng mỗi người lên men. Cùng ngày. Trưởng giáo Phù Vân Tử hạ lệnh. Không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện tiến về Thiên Linh Tông khiêu khích. Một khi phát hiện. Khu trục ra tông môn. Cái này khiến Thiên Võ Tông sở hữu truyền nhân trong lòng đều rất biệt khuất. Người nào không biết. Tông môn đây là dự định dàn xếp ổn thỏa. Ẩn nhẫn nhượng bộ thiên kiêu chiến kỷ 323 chương 3197 Điền Nhược Tĩnh tâm chứng không chỗ phát tiết lửa giận Thiên Võ Tông trên dưới. Đều càng thêm không chào đón thái thượng trưởng lão Thanh Phong. Không ít người càng cho là hắn liền là làm hại Thanh Hằng thái thượng trưởng lão bị thương kẻ cầm đầu. Vụng trộm. Lại càng không biết có chỉ trích cùng công kích thanh âm vang lên. Phần lớn nhằm vào thái thượng trưởng lão Thanh Phong mà đi. Đối với cái này, Lâm Tầm không để ý đến, cũng không thèm để ý. Lúc này hắn nhất định phải điều thấp ẩn núp, xúc tích đạo hạnh. Để Thiên Võ Tông trên dưới đều không nghĩ tới chính là. Ngay tại Thanh Hằng bị thương trở về ngày thứ ba. Thiên Linh Tông thái thượng trưởng lão Điền Nhược Tĩnh một thân một mình tới chơi. Lúc trước tại Bách Tông Pháp hội bên trên, là Điền Nhược Tính trọng thương Thanh Hằng, gây nên Thiên Võ Tông trên dưới phẫn nộ. Nhưng bây giờ, nàng lại đến đây Thiên Võ Tông. Đây là muốn làm cái gì, diễu võ dương oai, hay là muốn khai thác tiến một bước trả thù? Bất kể như thế nào, Điền Nhược Tính bây giờ thân phận cũng hoàn toàn không phải từ trước có thể so sánh. Dù là trong lòng lại mâu thuẫn cùng bài xích, trưởng giáo Phù Vân Tử vẫn là tự mình ra mặt. Nhưng khi biết được Điền Nhược Tính ý đồ đến, Phù Vân Tử lại bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Nàng đúng là tìm đến Thanh Phong Thái Thượng trưởng lão Tàng Kinh Lâu. Khi biết được Điền Nhược Tính giờ phút này ngay tại tông môn tiếp khách trong điện đợi chờ mình, Lâm Tầm cũng không nhịn được nhíu mày. Nữ nhân này này tới là muốn làm gì? Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm đứng dậy, trực tiếp tiến về. Hắn ngược lại muốn xem cái này gần như hủy đi Thanh Phong nữ nhân này đến tột cùng có gì ý đồ. Tiếp khách điện, Điền Nhược Tính một người ngồi ở kia, một bộ tuyết bạc váy, tóc xanh như suối, nàng ngũ quan tinh xảo, băng cơ ngọc phu, một đôi đại mi dưới là một đôi sáng rực như tinh thần mắt. Giờ phút này tùy ý ngồi ở kia, giống như tiên tử lâm trần, có siêu trần thoát tục chi khí. Làm Lâm Tầm đi vào đại điện, nhìn thấy cách này nữ tử lần đầu tiên, trong lòng không hiểu nổi lên một cỗ chua xót tâm tình kích động, làm cho ánh mắt của hắn cũng biến thành dị dạng. Đây là thuộc về Thanh Phong bản năng bên trong cảm xúc, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, tự bị Lâm Tầm kiềm chế xuống dưới, cất bước đi vào đại điện. Điền Nhược Tính ánh mắt trước tiên xem ở trên người hắn, đều là lạnh nhạt, sắc mặt càng không có bất luận cái gì một tia tâm tình chập chờn, liền như là một vị người bề trên tại lãnh đạm nhìn xem một cách trên đất sâu kiến. Ngươi tìm đến ta chuyện gì? Lâm Tầm ngồi tại trong ghế, nhìn xem đối diện Điền Nhược Tính, nhìn đối phương kia hai đầu lông mày như ẩn như hiện một tia ngạo ý, trong lòng không nhịn được một trận buồn cười. Trước đây thật lâu tại Vĩnh Hằng chân giới lúc, đừng nói là những cái kia tuyệt đỉnh đế tổ, liền là bất hủ nhân vật gặp mình cũng phải cúi đầu. Mà trải qua mệnh vận chi hải tranh phong, cho đến tiến vào chúng diệu đạo hư bên trong, những cái này Vĩnh Hằng đạo đồ bên trên vô lượng đạo chủ đều chỉ có thể bái phục ở trước mặt mình. Hiện tại một cái nho nhỏ tuyệt đỉnh đế tổ lại tại trước mặt mình ra vẻ quá buồn cười. Điện Nhược Tính nao nao, hình như có chút ít ngoài ý muốn Thanh Phong sẽ như vậy nói chuyện với mình. Nói là bởi vì ta đã thương ngươi sư huyên đại đạo căn cơ, để ngươi bắt đầu căm thù ta. Lâm Tầm nói, ngươi lần này đến đây, dù sao cũng nên không phải là dự định cùng ta kết thành đạo lữ. Điền Nhược Tính con ngươi chỗ sâu nổi lên một vòng lãnh ý, nói, kết thành đạo lữ a, trên đời này cũng chỉ có ngươi Thanh Phong mới có thể như vậy vô tri cùng buồn cười. Năm đó theo ngươi đại đạo căn cơ bị trọng thương một khắc kia trở đi, ngươi ta tựu sớm đã không phải cùng một cái thế giới người. Có thể ngươi đây, lại không nhận rõ hiện thực. Những trong năm này một mực đau khổ đối ta dây dưa, chọc tới không biết bao nhiêu chê cười. Ta đều rất hiếu kỳ, ngươi tựu không cảm thấy mất mặt? Lâm Tầm mày nhăn lại. Cũng không chờ hắn mở miệng, Điền Nhược Tính con ngươi nổi lên vẻ chê cười, nói, thiên thượng trăng sáng, sẽ không cùng trên mặt đất bụi bặm làm bạn. Đây là người chỗ đều biết sự tình, có thể duy chỉ có ngươi không chịu tiếp nhận thực tế như vậy. Nhìn một chút những năm này ngươi sở tác sở vi, lại nhìn một chút ngươi bây giờ tại tu hành giới thanh danh, quá bi ai cũng không biết vì cái gì. Trước mắt Thanh Phong biểu hiện được càng bình tĩnh, Điền Nhược Tính trong lòng không hiểu tựu dâng lên một cỗ không nói ra được lửa giận. Có thể để nàng ngoài ý muốn chính là, cho dù bị như vậy nói móc cùng châm chọc, Thanh Phong nhưng không có một tia bị chọc giận dấu hiệu, bình tĩnh như trước. Quả nhiên, ngươi cùng những người kia nói đồng dạng, căn bản cũng không quan tâm danh dự của mình có bao nhiêu chênh lịch, trong lòng cũng không có chút nào liêm sỉ chi tâm. Ta thật không biết, như ngươi loại này phế vật sống trên đời còn có cái gì ý nghĩa? Điền Nhược Tính lạnh lùng nói. Nói xong Lâm Tầm hỏi, kia không vui không buồn tư thái, để Điền Nhược Tĩnh ngực một trận đau buồn, đồng thời ầm ầm có chút kỳ quái. Nhiều năm như vậy đi qua, gia hỏa này không phải đối với mình si tâm không thôi sao? Vì cái gì bây giờ lại như vậy bình tĩnh thừa này cơ hội? Ta cũng có rất nhiều chuyện tình muốn hỏi ngươi, Lâm Tầm nói. Nghe vậy, Điền Nhược Tĩnh thần sắc lãnh đạm, phảng phất như đoán được muốn hỏi điều gì. Nói, ngươi như muốn nói, năm đó ta từng đáp ứng muốn gả cho ngươi chuyện này, khuyên ngươi vẫn là không nên hỏi, hỏi cũng là tự rước lấy nhục. Lâm Tầm nói, ta chỉ muốn biết, cho dù ngươi không nguyện ý, vì cái gì không cho ta một cách minh xác trả lời chắc chắn, lại một mực để cho ta trong lòng còn có một tia may mắn, để cho ta đau khổ chờ ngươi đến bây giờ. Điền Nhược Tĩnh tựa như cảm giác thật buồn cười. Nói, Thanh Phong, đổi lại người bình thường, ai sẽ cùng ngươi như vậy ngu xuẩn, đều không rõ ta sở dĩ không thấy ngươi, đó là tại cự tuyệt ngươi. Lâm Tầm lắc đầu, không đúng, ngươi là đang lo lắng. Ta lo lắng cái gì? Điền Nhược Tĩnh khẽ giật mình. Lâm Tầm nhìn xem con mắt của nàng, nói, ngươi lo lắng ta đem năm đó ở bí cảnh bên trong cứu ngươi một mạng sự tình nói ra, cũng lo lắng để người ta biết ngươi từng đáp ứng gả cho ta. Cái này nếu để người biết, đối ngươi danh dự cũng sẽ bị thành đả kích thật lớn. Dù sao, ta là bởi vì cứu ngươi mà đụng phải đạo tổn thương. Điền Nhược Tĩnh con ngươi co rụt lại. Lâm Tầm tiếp tục nói, sở dĩ ngươi không dám lập tức chặt đứt cùng ta quan hệ, có thể kéo bao lâu tự kéo bao lâu, theo thời gian trở nên càng ngày càng dài, làm ta lại đem chuyện năm đó nói ra, mọi người sẽ chỉ cho là ta là thẹn quá hóa giận phía dưới đối ngươi rồi nước bẩn. Dù sao ta tại mọi người trong mắt là cái trò cười, mà ngươi Điền Nhược Tĩnh sớm đã là Thiên Linh Tông Thái Thượng Trưởng Lão, ai còn hội sẽ tin tưởng ta nói lời. Điền Nhược Tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Tầm nhìn một lát, tựa như thật bất ngờ, lại như rất kinh ngạc, nói, nhìn, ngươi cũng không ngu xuẩn, vì cái gì những trong năm này lại làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn? Lâm Tầm nói, ngươi cho là ngu xuẩn, tại ta mà nói, là phát ra từ nội tâm si tình cùng chờ đợi, nhưng bây giờ, ta nghĩ thoáng. Điền Nhược Tĩnh tuyệt mỹ trên mặt hiển hiện một vòng giọng mỉa mai chi sắc, tỉnh ngộ lại như thế nào dùng ngươi bây giờ tình cảnh, còn có thể đối ta tiến hành trả thù không thành? Chính như ta trước đó lời nói, ngươi chính là tỉnh ngộ, cũng là một phế vật, đời này cũng khó có thể tại diễn luân cảnh có chỗ tiến thêm. Mà ta không giống, 10 năm ta liền đem vào ở tiên các, là chứng đạo bất hủ đạo đồ làm chuẩn bị, như tới lúc đó, ngươi ta chi gian chú định sẽ không còn gặp nhau. Thanh âm thanh lãnh đạm mạc được không che lấp đối Thanh Phong miệt thị. Lâm Tầm nhìn nàng một cái, nói chuyện chính sự đi. Điền Nhược Tĩnh nói, cũng tốt, đã ngươi đã thanh tỉnh nhận biết đến chính mình không chịu nổi, vậy ta cũng không ngại nói thẳng, từ nay về sau, nếu để ta biết ngoài giới có bất kỳ bất lợi ta danh dự lời đồn đại, cái này Thiên Võ Tông liền không có tồn tại cần thiết. Ta tin tưởng, ngươi nên tin tưởng cái này hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Lâm Tầm hỏi lại, đã ngươi như vậy lo lắng, vì cái gì không động thủ giết ta? Điền Nhược Tĩnh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi cứu ta một mạng, ta sao có thể sẽ giết ngươi? Ta sẽ không để cho ngươi chết, ta muốn để ngươi nhìn xem ta là như thế nào từng bước một đạp vào bất hủ, đứng yên tại cái này diễn đạo giới chi đỉnh. Lâm Tầm cười lên, chỉ mình lồng ngực chi địa, nguyên lai, năm đó ta cứu ngươi một mạng chuyện này đã trở thành trong lòng ngươi một cái kết. Nói như vậy, những trong năm này, ngươi như ta chi tâm mà, ta cũng như tâm của ngươi chứng a. Nhìn xem Thanh Phong kia lộ ra bình tĩnh nụ cười, Điền Nhược Tĩnh trong lòng không hiểu nổi lên một cỗ sát ý. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là gắt gao kềm chế. Thanh Phong, nói ta đã nói xong, nhìn một chút sư huyên của ngươi Thanh Hằng hạ tràng, ngươi liền hẳn phải biết, như nghĩ diệt Thiên Võ Tông trên dưới, tại ta mà nói tuyệt không phải việc khó. Dứt lời, Điền Nhược Tính quay người mà đi. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Lâm Tầm cũng đứng dậy, dự định trở về chỗ mình ở. Còn không có đi ra khỏi đại điện, tựu bị trưởng giáo Phù Vân Tử ngăn lại. Sư thúc, nàng này tới là vì chuyện gì? Phù Vân Tử thần sắc khẩn trương. Lâm Tầm nói, nàng là khuyên ta triệt để hết hy vọng, không cần đối nàng có bất kỳ không nên có ý đồ. Phù Vân Tử khẽ giật mình. Chỉ những thứ này, Lâm Tầm cười nói, nàng dạng này nhân vật cao quý, chẳng lẽ còn có thể cùng ta loại này tông môn sỉ nhục thành hôn không thành? Phù Vân Tử ác một tiếng, nhất thời lại nói không ra lời. Do dự nửa ngày, hắn mới thấp giọng nói, sư thúc, cái này Điền Nhược Tính hoàn toàn chính xác đã cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. 10 năm sau, nàng là sẽ trở thành tiên các một tên trưởng lão. Ngày ngày có thể tuyệt đối không nên lại chấp mê bất ngộ. Lâm Tầm nói, yên tâm, ta sẽ không. Dứt lời, hắn cũng quay người mà đi. Phù Vân Tử không khỏi nghi hoặc, hắn luôn cảm giác hôm nay sư thúc tựa hồ có chút không giống. Chẳng lẽ sư thúc thật là yên tâm bên trong chấp niệm? Nếu như thế, cũng là một việc việc vui. Phù Vân Tử trong lòng thì thào. Bây giờ Điền Nhược Tính đã không phải bọn hắn Thiên Võ Tông có thể đắc tội. Dù là Thanh Hằng là bị nàng đả thương đại đạo căn cơ, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đây chính là hiện thực. Thiên Linh Tông trở về động phủ của mình về sau, Điền Nhược Tính tâm cảnh lại một mực vô pháp bình tĩnh. Cái này Thanh Phong sao có thể khám phá trong lòng ta nghiệp chướng? Điền Nhược Tính ngưng lông mày. Ngươi như ta chi tâm ma, ta cũng như tâm của ngươi chướng a. Vừa nghĩ tới Thanh Phong nói câu nói này, Điền Nhược Tính trong lòng lại ức chế không nổi mà dâng lên một vòng sát ý. Đúng vậy, Thanh Phong chính là nàng trong lòng nghiệp chướng. Nguyên nhân rất đơn giản. Năm đó Thanh Phong từng đã cứu nàng một mạng, đã từng để cho nàng cảm động, thậm chí lập xuống lời thề đời này muốn cùng Thanh Phong tướng mạo tư thủ. Có thể về sau, nàng đổi ý. Nàng cũng không cảm giác tự mình làm sai cái gì. Lúc ấy cũng không phải chính mình để Thanh Phong cứu mình, huống chi người đều là hội sẽ trưởng thành. Nàng khát vọng là một cách đầy đủ cường đại, đầy đủ để nàng ngưỡng vọng đạo lữ, mà không phải một cách đại đạo căn cơ xảy ra vấn đề phế vật. Những trong năm này, Điền Nhược Tính một mực không có đem chuyện này để ở trong lòng. Có thể theo nàng tu luyện tới tuyệt đỉnh đế tổ viên mãn tình trạng, bắt đầu đi cầu tác bất hủ đạo đồ, nàng lại bỗng dưng phát hiện, năm đó trận này ăn cứu mạng lại thành trong lòng mình một cái nghiệp chướng. Sở dĩ nàng mới có thể đi chủ động đi gặp Thanh Phong, ý đồ triệt để chém dùng cái này nghiệp chướng. Nhưng bây giờ Điền Nhược Tính đột nhiên phát hiện, tại cùng Thanh Phong gặp mặt về sau, chẳng những không có giải quyết vấn đề này, chính mình tâm cảnh lại tại cái này nghiệp chướng bên trong càng lún càng sâu. Thanh Phong, ngươi thật sự là hại người rất nặng a. Điền Nhược Tính nội tâm dâng lên nói không nên lời nộ khí. Nhìn xuống còn có canh 4, bổ sung tháng thiếu a te minh chủ bảo càng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 323 chương 3198 không tại ẩn nhẫn. Điền Nhược Tính không nghĩ tới, một cái diễn luôn cảnh phế vật, lại hồi sẽ tăng thêm chính mình tâm cảnh nghiệp chướng. Trầm mặt hồi lâu, nàng kia mỹ lệ trong mắt nổi lên một vòng kiên quyết. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản bị hắn hại trưởng giáo, ta có một việc cần ngươi đi làm. Một ngày về sau, Điền Nhược Tính tìm được Thiên Linh Tông trưởng giáo Văn Đồ Dương. Còn xin sư thúc phân phó. Văn Đồ Dương vội vàng đáp ứng. 10 năm sau, Điền Nhược Tính là sẽ trở thành tiên các bên trong trưởng lão. Cái này khiến Văn Đồ Dương càng thêm kính cẩn nghe theo, không dám thất lễ. Ngươi dẫn người đi Thiên Võ Tông, đi đem Thanh Phong tên phế vật này mang đến. Điền Nhược Tính thần sắc đạm mạc, nếu bọn họ không đáp ứng trực tiếp động thủ là được. Văn Đồ Dương chấn động trong lòng. Dù là có rất nhiều nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng vẫn là lĩnh mệnh đáp ứng. Vội vàng mà đi. Ta đem ngươi cái này nghiệp chướng giữ ở bên người, cũng không tin vô pháp đưa ngươi cái này nghiệp chướng chém. Điền Nhược Tính trong con ngươi đều là ngoan sắc. Trưởng giáo, không xong, Thiên Linh Tông trưởng giáo dẫn người đến đây, tuyên bố muốn chúng ta đem Thanh Phong sư thúc tổ giao ra. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Một đạo hoảng hốt thanh âm tại Thiên Võ Tông bên trong vang lên. Trưởng giáo Phù Vân Tử bị kinh động, theo sát lấy Thái Thượng trưởng lão Thanh Hằng, Thanh Canh cùng nhất chúng Thiên Võ Tông các đại nhân vật cũng đều bị kinh động. Bọn hắn đều rất kinh ngạc. Hôm qua thời điểm, Điền Nhược Tĩnh mới đơn độc đến đây gặp Thanh Phong. Có thể như thế nào mới thời gian qua đi một ngày, Thiên Linh Tông liền đến muốn người trước kia thời điểm. Thanh Phong sư thúc mỗi lần đi Thiên Linh Tông đều sẽ bị cản trở. Lần này bọn hắn ngược lại chủ động tới cửa, muốn dẫn đi Thanh Phong sư thúc. Thật đúng là kỳ quái tai. Có người thì thào, chẳng lẽ hôm qua thời điểm Thanh Phong sư thúc đắc tội kia Điền Nhược Tĩnh không thành? Có người nhíu mày. Kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Văn Đồ Dương bày ra như thế đại trận thế, chuyện hôm nay sợ là không có khả năng đơn giản thiện. Có sắc mặt người âm trầm, phái người đi tìm các ngươi Thanh Phong sư thúc, để hắn mau tới. Chúng ta đi trước sơn môn nhìn một chút. Thanh Hằng ra lệnh. Thiên Võ Tông trước sơn môn, Thiên Linh Tông trưởng giáo Văn Đồ Dương cùng nhất chúng đại nhân vật hội tụ thành một cái cường đại trận doanh. Cái này trong trận doanh có hai vị tuyệt đỉnh đế tổ cảnh thái thượng trưởng lão, có nhất chúng có được tuyệt đỉnh đế cảnh tu vi trưởng lão. Có thể nói, loại trừ Điền Nhược Tĩnh bên ngoài, Thiên Linh Tông gần như đem nhất cường đại lực lượng phái ra. Làm Thanh Hằng, Thanh Canh, Phù Vân Tử bọn người nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng hơi có chút ngưng trọng lên. Văn Đồ Dương, các ngươi Thiên Linh Tông đây là ý gì? Trưởng giáo Phù Vân Tử trầm giọng mở miệng. Văn Đồ Dương lạnh nhạt nói, phụng Điền Nhược Tĩnh thái thượng trưởng lão chi lệnh, mời quý tông thái thượng trưởng lão Thanh Phong theo chúng ta đi một chuyến. Hắn một bộ áo mãng bào, thân ảnh ngang tàng, chính là một vị tuyệt đỉnh đế cảnh bát trọng tồn tại. Nhưng có nguyên do, Phù Vân Tử hỏi lại. Không cần nguyên do, Văn Đồ Dương cười lên. Phù Vân Tử, ta tông Điền Nhược Tĩnh thái thượng trưởng lão mệnh lệnh không dùng được. A, thanh âm bên trong lộ ra ngạo khí. Cái này Đông Bộ cương vực, cái nào tông môn không biết Điền Nhược Tĩnh sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành tiên các trưởng lão sự tình thức thời, đều nên tin tưởng làm thế nào? Phù Vân Tử bọn hắn sắc mặt đều có chút ít âm trầm. Văn Đồ Dương thì thản nhiên mở miệng nói, chư vị, đối với các ngươi mà nói, Thanh Phong thế nhưng là một cái sỉ nhục nhân vật. Theo ta thấy, các ngươi nên sẽ không bởi vì chuyện này mà cùng chúng ta Thiên Linh Tông trở mặt. A, buồn cười. Nếu là tựu như vậy giao người, mới lộ ra ta Thiên Võ Tông vô năng. Thanh Hằng không chịu được lạnh lùng mở miệng. Văn Đồ Dương hừ lạnh, Thanh Hằng, ngươi đã đả thương đại đạo căn cơ, thương thế trên người sợ cũng còn không có khép lại. Ngươi nếu không chú ý Thiên Võ Tông trên dưới chết sống, cũng có thể lựa chọn cùng chúng ta Thiên Linh Tông khai chiến một phen. Để Phù Vân Tử sắc mặt của bọn hắn đều là biến ảo chập chờn. Bởi vì một cái Thanh Phong, đáng giá đi cùng Thiên Linh Tông sống mãi với nhau sao? Huống chi, như vậy, coi như tương đương triệt để đắc tội Điền Nhược Tĩnh sư bá. Chuyện này một vị Thiên Võ Tông trưởng lão do dự mở miệng. Không ngừng nói xong, Thanh Hằng đã tức giận nói, ngươi muốn cho ta bỏ qua Thanh Phong không để ý kia xâm nhiên ánh mắt? Để kia Thiên Võ Tông trưởng lão toàn thân khẽ run rẩy, liền vội vàng lắc đầu, nói, không dám, không dám. Văn Đồ Dương gặp đây, không nhịn được lạnh lùng nói, Thanh Hằng, ngươi quyết tâm bảo hộ kia Thanh Phong, có thể Thiên Võ Tông trên dưới cũng không như vậy cho rằng. Ngươi nhất định phải bởi vì Thanh Phong dạng này một cái phế vật mà để Thiên Võ Tông tất cả mọi người gặp nạn, không khí ngột ngạt. Thiên Võ Tông những đại nhân vật kia thần sắc đều là âm tình bất định. Giao ra một cái Thanh Phong, liền có thể đổi lấy toàn bộ tông môn miễn bị nhất nan. Chuyện này đối với bọn hắn đại đa số người mà nói, cũng là có thể tiếp nhận sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản, những trong năm này, Thanh Phong nghiễm nhiên là tông môn sỉ nhục, để Thiên Võ Tông hổ thẹn không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải một mực có Thanh Hằng che chở, không biết bao nhiêu người đã sớm đem hắn khu trục ra tông môn trưởng giáo. Ngươi như thế nào xem Thanh Hằng ánh mắt nhìn về phía Phù Vân Tử. Trong lòng kỳ thực đã có chút ít bi thương. Hắn làm sao không biết trên tông môn dưới những người kia là như thế nào đối đãi Thanh Phong tại cách này liên lụy đến tông môn sinh tử tồn vong trước mắt. Bọn hắn đương nhiên thà rằng hy sinh hết Thanh Phong. Đem đổi lấy nhất thời thái bình những người khác cũng đem. Ánh mắt nhìn về phía Phù Vân Tử. Phù Vân Tử trầm mặt một lát. Nói. Sư bá. Theo ta thấy. Không thể giao người làm như thế. Giống như mang quỷ cứu hỏa. Quỷ không hết. Hỏa bất diệt hôm nay nhượng bộ. Về sau bọn hắn Thiên Linh Tông lại được tiến thêm thước. Chúng ta có phải hay không đến giao ra càng nhiều người cái miệng này con. Quyết không thể khai nói xong lời cuối cùng. Thần sắc hắn đã trở nên kiên quyết chi cực. Không ít người trong lòng cảm giác nặng nề. Thanh Hằng thì lộ ra một vòng vẻ vui mừng. Phù Vân Tử trên thân. Vẫn còn khí khái nhưng lúc này. Thanh Canh lại nổi giận. Nghiêm nghị nói. Hồ nháo ngươi thân là một cái trưởng giáo. Lại bởi vì Thanh Phong loại phế vật này. Muốn hy sinh tông môn những người khác không thành ngươi cũng đã biết. Làm như thế. Chúng ta hội sẽ trả giá nhiều giá cao thảm trọng Thanh Hằng mày nhăn lại. Phù Vân Tử sắc mặt cũng là biến đổi. Lại nhìn những người khác. Thì phảng phất như tìm tới chủ tâm cốt. Nghiễm nhiên bắt đầu dùng Thanh Canh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thanh Canh đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Hằng. Sư huynh. Ngươi muốn bảo vệ Thanh Phong phế vật kia có thể. Nhưng cũng đừng nghĩ kéo lấy toàn bộ Thiên Võ Tông xuống nước chuyện này. Ta đồng ý đem Thanh Phong giao ra, ta cũng đồng dạng Thanh Canh sư bá quyết định. Một ít trưởng lão nhân vật do dự một chút, cũng cắn răng tỏ thái độ, duy trì Thanh Canh. Mà cách khác một ít trưởng lão đều trầm mặc không nói. Tình thế lập tức trở nên phức tạp. Từng cảnh tượng ấy bị xa xa Văn Đồ Dương bọn người thu hết vào mắt đều là âm thầm cười lạnh không thôi. Ai có thể nhìn không ra. Thiên Võ Tông nội bộ đát loạn các ngươi cho là ta là đang bảo vệ Thanh Phong. Có thể các ngươi làm sao biết. Một khi hôm nay chúng ta làm như vậy. Thiên Võ Tông về sau. Chắc chắn bị từng bước xâm chiếm. Xuống dốc không phanh Thanh Hằng thét dài thở dài. Thôi được. Ta cùng Thanh Phong cùng rời đi chính là. Như thế. Cũng có thể để các ngươi khỏi bị trước mắt chi hiếp sư bá. Ta cùng ngài cùng đi. Phù Vân Tử bực tức nói. Phát sinh trước mắt đây hết thảy. Để hắn đều khó mà tiếp nhận. Trước kia cũng căn bản không nghĩ tới. To như vậy một cái Thiên Võ Tông. Tại gặp được nguy cơ lúc. Lại hồi sẽ bộc lộ ra nhiều như vậy vấn đề. Lộ ra không chịu được như thế nhất là Thanh Canh cùng các trưởng lão khác lựa chọn. Càng làm cho trong lòng của hắn phát lạnh. Không gặp được nguy hiểm, mọi người còn có thể hòa thuận chung sống một trận doanh. Vừa gặp phải nguy hiểm, rất nhiều chân thực sắc mặt tự bại lộ ra chính chỗ là đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Phù Vân Tử rất rõ ràng Thiên Võ Tông trải qua chuyện này, chú định chấp nhận này xuống dốc, đi hướng suy vong. Mà hắn, thà rằng hôm nay chiến tử, cũng không muốn sống tạm tại thế tốt như vậy đại Thiên Võ Tông. Ngươi Phù Vân Tử ngược lại là không có khiến ta thất vọng. Thanh Hằng vui mừng cười to. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa Thanh Phong sư đệ. Ngươi qua đây. Lâm Tầm sớm đã đến trước sơn môn. Đem đây hết thảy để ở trong mắt. Trong lòng thật không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn trước kia gặp quá nhiều những chuyện tương tự. Đại nạn lâm đầu thời khắc. Mới thường thường có thể nhìn ra một người phẩm hạnh. Cũng có thể nhìn ra một cái tông môn khí tượng. Mà Thiên Võ Tông những đại nhân vật này. Hoàn toàn chính xác thiếu sót một chút nội tình. Chỉ lo trước mắt xấu tốt. Mà không biết trải qua chuyện này. Về sau sợ là chú định đem biến thành Thiên Linh Tông món ăn trong mâm. Sư huyên, chúng ta hôm nay không cần đi. Lâm Tầm nói khẽ. Thiên Võ Tông có thể có địa vị của hôm nay. Sư huyên ngươi không thể bỏ qua công lao. Mà Phù Vân Tử càng là tông môn bỏ ra cực lớn tâm huyết. Đây là các ngươi địa phương. Có thể nào tựu như vậy khiến người khác cho trà đạp lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Tựa như đều không nghĩ tới, dạng này một cái tôn môn sỉ nhục, lại vẫn dám ở bực này thời điểm nói khoác không biết ngượng. Thanh Phong, nếu không phải ngươi, tôn môn sao có thể tao ngộ hôm nay nguy hiểm. Cơ Thanh Canh sầm mặt lại, nghiêm nghị quát tháo. Các trưởng lão khác cũng đều đối Lâm Tầm trợn mắt nhìn. Sư đệ chớ có cùng bọn hắn tranh chấp. Thanh Hằng thét dài thở dài. Ta đích xác lười nhắc cùng bọn hắn lãng phí miệng lưới. Lâm Tầm nói. Đã xem ánh mắt nhìn về phía xa xa Văn Đồ Dương bọn người. Chuyện hôm nay, đích thật là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Vậy thì do để ta giải quyết là được. Hắn ánh mắt bình tĩnh, trong lòng đã làm ra quyết đoán. Điều thấp ẩn nhẫn một năm có thừa. Đã gặp được bực này nguy cơ. Như lại ẩn nhẫn xuống dưới. Hắn đều sẽ cảm thấy thẹn với Thanh Hằng bảo trì chi tâm ngươi nơi xa. Văn Đồ Dương không chịu được kinh ngạc. Sau đó cười to. Ngươi cái này Thiên Võ Tông sỉ nhục. Lại vẫn dám nói ra lớn như vậy lời nói. Quả thực là phát dồ a. Ở bên cạnh hắn, những cái kia Thiên Linh Tông đại nhân vật cũng đều cười lên, bị chọc cười. 900 năm. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Thanh Phong liền là một chuyện cười. Bùn nhão không dính lên tường được. Để Thiên Võ Tông cũng không biết hổ thẹn bao nhiêu lần. Dạng này một cách mặt hàng, lại giờ phút này nói khoác không biết ngượng, tự lộ ra quá bựa rồi. Mà Thanh Canh cùng các trưởng lão khác đều là chỉ cảm thấy mặt mũi tối tăm. Nội tâm dâng lên không nói ra được xấu hổ cảm giác. Cái này Thanh Phong đơn giản mất hết mặt của bọn hắn lúc này. Thiên Linh Tông trong trận doanh, một cái râu tóc bạc trắng, lại mặt như thiếu niên nam tử cười ha hả nói. Thanh Phong, ngươi không phải muốn một người giải quyết chuyện hôm nay sao? Đến đây đi, ngoan ngoãn chỗ thúc thủ chịu trói, tránh khỏi chúng ta lại đồng thủ. Tốt. Lâm Tầm cũng cười, đáy mắt chỗ sâu có một vòng lạnh lẽo quang trạch lói lên một cái rồi biến mất. Hắn cất bước hướng nơi xa bước đi. Thanh Hằng đưa tay vừa muốn ngăn cản, lại bị một cỗ vô hình lực lượng chống đỡ. Cùng này đồng thời, hắn bên tai vang lên một đạo truyền âm. Sư huynh, có một việc ta một mực không có nói cho ngươi, nhưng đợi chút nữa ngươi có lẽ liền sẽ rõ ràng. Thanh âm còn tại phiêu đãng, Lâm Tầm thân ảnh đã bỗng dưng mà đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 323 chương 3199. Trong nháy mắt giết địch mắt thấy Lâm Tầm một mình ly khai sơn môn. Thanh Canh bọn hắn đều ngẩn ngơ. Gia hỏa này cái gọi là giải quyết chi pháp, liền là tự chui đầu vào lưới. Bọn hắn thần sắc trở nên dị dạng. Sư bá, ngươi vì cái gì không ngăn cản sư thúc? Phù Vân Tử có chút lo lắng. Hắn thật không nghĩ đến, luôn luôn bảo trì Thanh Phong Thanh Hằng, lại như thế nào tại lúc này bỏ mặc Thanh Phong đi chịu chết. Lại nhìn xem, Thanh Hằng ánh mắt phức tạp, mơ hồ đã hiểu được. Nơi xa, nhìn xem Lâm Tầm lẻ loi trơ trọi một người đi tới, Văn Đồ Dương bọn người không nhìn được lại là một trận cười vang. Thanh Hằng, không nghĩ tới ngươi cũng từ bỏ ngươi sư để sỉ nhục này a. Văn Đồ Dương cười nhạo. Mà bên cạnh hắn kia râu tóc bạc trắng nam tử chợt lách người, tự hướng Lâm Tầm phóng đi. Ta trước đem ra hỏa này bắt giữ, tránh khỏi đêm trưởng mộng. Nói còn chưa dứt lời, cổ của hắn tự bị Lâm Tầm một cái nắm lấy, sách tiểu cây tựa như sách lên. Đêm dài lắm mộng cũng là một chuyện tốt, tối thiểu không hẳn phải chết. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tầm mỉm cười, con ngươi sâu thẳm mà đạm mạc. Tóc trắng nam tử con ngươi khuyết trương, sắc mặt kìm nén đến màu đỏ tím. Hắn không ngừng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, liền một tia khí lực đều không thi triển ra được. Toàn trường yên tĩnh, những cái kia cười vang Thiên Linh Tông đại nhân vật, từng cái nụ cười ngưng kết, mở to hai mắt, đều kém chút cho là mình hoa mắt. Một cái diễn luôn cảnh phế vật, lại lấy tay chi gian bắt được có được đế cảnh thất trọng đạo hạnh coi là cường đại tồn tại nơi xa sơn môn bên trong. Thanh Canh sắc mặt trở nên cứng. Thất Thanh nói, cái này lại nhìn những người khác cũng đều đầu choáng váng. Sư thúc hắn Phù Vân Tử cũng không khỏi ngây dại. Âm tóc trắng nam tử thân thể hóa thành cho tàn bay lả tả, liền như là bóp chết một con run dế tùy ý. Sau đó, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Văn Đồ Dương bọn người, nói, vì cái gì không cười tiếp tục cười a? Văn Đồ Dương bọn hắn sắc mặt biến đổi bất định. Ngươi đến tột cùng là ai? Một cái hắc bào nam tử đứng ra thanh âm âm trầm. Xa Vân Lãnh, Thiên Linh Tông Thái Thượng Trưởng Lão, một vị viên mãn cảnh tầng thứ tuyệt đỉnh đế tổ theo hắn đi ra. Một cỗ uy thế kinh khủng cuốn tới, lệnh làm mảnh này thiên địa rung chuyển. Tại diễn đạo giới, tuyệt đỉnh đế tổ đã có thể nói là bất hủ phía dưới tối cường tồn tại, đủ để khinh thường thiên hạ đại đa số tu đạo giả. Có thể Lâm Tầm đâu có thể nào đem bực này tiểu nhân vật để ở trong mắt. Theo hắn cất bước, sau một khắc tựu đột ngột xuất hiện tại Xà Vân Lãnh trước người, tùy ý giương tay vồ một cái. Tốc độ kia quá nhanh, Xà Vân Lãnh chấn kinh phía dưới, vô ý thức huy động hai tay, hoành cản trước người. Răng rắc hai cánh tay hắn gãy xương sụp đổ, tiên huyết bắn tung tóe. Mà cổ của hắn cũng bị Lâm Tầm nắm lấy tùy ý xách lên. Một vị tuyệt đỉnh đế tổ lại càng như thế không chịu nổi một màn này, để toàn trường tất cả mọi người tê cả ra đầu, đều có mộng đi cảm giác, đánh vỡ đầu cũng vô pháp tưởng tượng. Kia bị đông đảo tông môn coi là chê cười, bị thiên võ tông cũng coi là tông môn sỉ nhục thanh phong, như thế nào lập tức trở nên khủng bố như thế? Dừng tay, phủ cận Văn Đồ Dương bọn người muốn rách cả mí mắt. Xà Vân Lãnh bị dùng thế lực bắt ép, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bọn hắn nghĩ sai. Lâm Tầm có thể căn bản không có đem Xà Vân Lãnh cưỡng ép làm con tin dự định. Ầm, theo hắn bàn tay phát lực, Xà Vân Lãnh thân thể hóa thành cho tàn bay lả tả. Một vị Thiên Linh Tông Thái Thượng Trưởng Lão tựu như vậy bị gạt bỏ một màn kia, để Thanh Hằng cùng Phù Vân Tử đều bị kinh sợ, trong lòng run rẩy. Lại nhìn Văn Đồ Dương bọn người, đều đã cả kinh tê cả ra đầu, hoang mang lo sợ. Trước tiên tự lựa chọn chạy trốn Xà Vân Lãnh cũng không là đối thủ, huống chi là bọn hắn. Chỉ tiếc bọn hắn cuối cùng không rõ ràng lần này bọn hắn đối thủ là bực nào đáng sợ. Chỉ thấy Lâm Tầm bàn tay tại trong hư không gảy nhẹ, giống như đánh cờ lạc tử tựa như tùy ý tự nhiên. Nhưng trong hư không lại có một đạo lại một đạo kiếm khí gào thét mà ra, phong mang chi thịnh, tại trước mắt chiếu sáng mảnh sơn hà này, đâm vào mắt người đều không mở ra được. Phúc phúc phúc phúc, một trận trầm đục khác biệt địa phương, một chuỗi lại một chuỗi tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Bao quát Thiên Linh Tông trưởng giáo Văn Đồ Dương ở bên trong 19 người đều bị kiếm khí đục xuyên thể xác cùng nguyên thần, vẫn lạc tại thiên địa ở giữa. Mà kiếm khí trừ khử, giữa sân huyết tinh tràn ngập, những cái kia đối thủ thân ảnh lại phảng phất như bị xóa khỏi thế gian, biến mất không còn một mảnh. Nơi xa bên trong sơn môn, mọi người đều ngốc trệ tại kia. Lần này Văn Đồ Dương bọn người phụng Điền Nhược Tính chi mệnh mà đến, để Thiên Võ Tông những đại nhân vật này đều là coi là đại nguy cơ, người người cảm thấy bất an. Ai có thể nghĩ tới Thanh Phong lại tại giây lát chi gian liền đem những cái kia đối thủ đều tàn sát không còn. Sư thúc hắn Phù Vân Tử đã cả kinh, nói đều nói không nên lời. Lại nhìn những người khác cũng đều như thế, mỗi người đều không thể bình tĩnh. Thanh Hằng thần sắc càng thêm phức tạp, thanh âm giống như nỉ non, nói vẫn không rõ a. Hắn là diễn đạo giả giống như một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng não hải, để Thanh Canh bọn hắn giật mình sau khi từng cái tâm đều chìm vào đáy cốc. Trước đó bọn hắn đều tỏ thái độ kiên quyết muốn đem Thanh Phong giao ra, nếu là Thanh Phong hiện tại tự tiến hành trả thù, bọn hắn ai có thể là đối thủ. Nơi xa Lâm Tầm đi tới, hướng Thanh Hằng chắp tay nói, thật có lỗi, hiện tại mới khiến cho ngươi biết tin tức này. Ta tuy không phải sư đệ của ngươi Thanh Phong, nhưng dù sao mượn Thanh Phong thể xác cùng thần hồn ký ức rời đi giới này trước, ta tự sẽ giúp cho báo đáp. Thanh Hằng hít thở sâu một hơi, chắp tay nói đa tạ. Trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần loạn như tê dại. chẳng lẽ ngươi chính là kia bị tứ đại đạo thống toàn bộ thiên hạ truy nã diễn đạo giả Lâm Tầm? Một bên Thanh Canh Tử Ý biết đến cái gì, nghẹn ngào kêu lên. Đúng vậy. Lâm Tầm gật đầu. Lâm Tầm ở đây những người khác trong lòng cũng hung hăng chấn động. Một năm qua này, tứ đại đạo thống không biết sai phái ra bao nhiêu lực lượng đầy thiên hạ tìm kiếm diễn đạo giả Lâm Tầm tung tích. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại một mực ẩn núp tại bọn hắn Thiên Võ Tông bên trong, còn có lời gì muốn nói sao? Lâm Tầm ánh mắt nhìn Thanh Canh. Thanh Canh toàn thân cứng đờ, run giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Nguy cơ trước mắt, ngay cả mình đồng môn sư huyên đệ đều có thể bỏ qua, lưu ngươi làm gì dùng? Lâm Tầm nói, đưa tay một đạo kiếm khí chém xuống. Thanh Canh lập tức bị chém giết tại chỗ. Kia máu tanh một màn khiến người khác toàn thân run rẩy, hãi nhiên thất sắc. Nhất là trước đó cùng Thanh Canh đứng tại một phe cánh những trưởng lão kia, tất cả đều dọa đến vong hồn đại mạo, như rơi vào hầm băng. Mà lúc này Lâm Tầm ánh mắt đã nhìn về phía bọn hắn. Gặp đây, Thanh Hằng lại nhìn không được nói, đạo hữu, không cần giết bọn hắn dù sao cũng là ta Thiên Võ Tông người, cứ sao cho ta đến xử trí như thế nào. Hắn cũng bị Lâm Tầm kia huyết tinh quả quyết thủ đoạn kinh đến. Được, Lâm Tầm đáp ứng. Thanh Hằng thở phào một hơi, nói, đa tạ đạo hữu. Không cần cảm ơn ta, Lâm Tầm thuận miệng nói. Chư vị cũng không cần lo lắng, bởi vì ta nguyên nhân để Thiên Võ Tông trở thành tứ đại đạo thống mục tiêu công kích. Không bao lâu, ta sẽ đích thân tiến về cái này tứ đại đạo thống đi một lần, kết thúc ta cùng những cái kia thiên mệnh sứ giả ở giữa cừu hận. Thanh Hằng cũng không khỏi sườn sốt. Hắn lại vẫn dự định đi tứ đại đạo thống báo thù, những người khác cũng đều có một loại nằm mơ không chân thật cảm giác. Tứ đại đạo thống đối bọn hắn mà nói, nghiễm nhiên chính là diễn đạo giới nhất là trí cao chúa tể thế lực. Càng đừng đề cập những cái kia đã đặt chân bất hủ đạo đồ bên trên thiên mệnh sứ giả. Đây tuyệt đối là bọn hắn cả đời đều chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm lại nói muốn đi một lần. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi. Lâm Tầm cũng không tiếp tục giải thích, lời nói xoay chuyển, nói, việc này không nên chậm trễ, ta muốn trước tiến về Thiên Linh Tông đi một lần, đi gặp một lần Điền Nhược Tính, chư vị có thể trước tiên phản hồi tông môn chờ. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Cho đến đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất, Thanh Hằng, Phù Vân Tử bọn người mới dần dần tỉnh táo lại. Phù Vân Tử lo lắng nói, sư bá, chuyện hôm nay một khi truyền ra, ta Thiên Võ Tông tất ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, phải làm sao mới ổn đây? Thanh Hằng bỗng nhiên nói, ngươi cũng đã biết tứ đại đạo thống là như thế nào, chỗ dựa tại diễn đạo giới chi đỉnh. Phù Vân Tử ngẩn ngơ, lắc đầu biểu thì không biết. Là bởi vì bọn hắn mỗi một cách đạo thống đều có diễn đạo giả tồn tại. Thanh Hằng hít thở sâu một hơi, nói, diễn đạo giả thần thông quảng đại, nắm giữ lấy chúng ta vô pháp tưởng tượng vô thượng thủ đoạn. Xưa nay đến nay, mỗi khi một vị diễn đạo giả rời đi, liền sẽ tại diễn đạo giới bên trong lưu lại một đầu thông thiên đại đạo. Mà tứ đại đạo thống bên trong tự thu nhận lấy những này hoàn chỉnh đại đạo. Sở dĩ tứ đại đạo thống mới có thể một mực chỗ dựa tại thế gian chi đỉnh. Phù Vân Tử nói, sư bá nói những này là ý gì? Thanh Hằng trầm giọng nói, lúc này chúng ta Thiên Võ Tông muốn sống sót, tự chỉ còn lại một con đường có thể chọn. Cái kia chính là triệt để tin tưởng kia Lâm Tầm. Tin tưởng hắn, Phù Vân Tử không khỏi nghĩ lên Lâm Tầm lời nói mới rồi, run lên trong lòng. Sư bá là cho rằng kia Lâm Tầm thật có cơ hội đi càn quét tứ đại đạo thống bên trong những cái kia cừu địch? Thanh Hằng nói, không phải ta cho rằng, mà là bọn hắn chi gian sớm muộn có một trận chiến. Mà ta thà rằng tin tưởng Lâm Tầm sẽ thắng, như vạn nhất hắn thua đâu? Có người không nhịn được hỏi. Vậy chúng ta Thiên Võ Tông cũng tất hủy diệt không thể nghi ngờ. Thanh Hằng mặt không chút thay đổi nói. Mọi người đều lặng lẽ một hồi, cảm xúc chập trùng. Không cần như vậy khẩn trương. Nếu là Lâm Tầm thắng, chúng ta Thiên Võ Tông có lẽ liền đem nghênh đón một trận trước nay chưa từng có biến hóa. Thanh Hằng ánh mắt sáng rực, nói, chuyện thế gian vốn là phúc họa tương y, mà trước mắt đến xem, kia Lâm Tầm vẫn là cực nhớ sư để ta Thanh Phong an tình, cái này đầy đủ. Nói đến đây, trong lòng của hắn ầm ầm đều có chút kích động. Theo hắn biết, nên có hướng một ngày diễn đạo giả rời đi. Hắn mượn dùng tu đạo giả trên thân, liền sẽ giữ lại bất hủ tầng thứ cảnh giới cùng đại đạo tạo nghệ. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, về sau như Lâm Tầm rời đi, sư đệ của hắn Thanh Phong thì đem thực hiện một trận không thể tưởng tượng biến hóa trong hư không. Lâm Tầm dạo bước mà đi, thời gian nửa năm mà thôi, ngũ đại đạo thể tựu cùng một chỗ thôi diễn ra một đầu thích hợp cái này Thanh Phong tu luyện vô thượng đại đạo. Cũng là coi như không tệ. Lâm Tầm cảm thụ được thể nội kia dâng trào mãnh liệt tuyệt đỉnh đế tổ đạo hạnh, trong lòng cũng không nhịn được ám thở phào. So với cái kia tới gần tại vô lượng cảnh đại viên mãn tu vi mà nói, lúc này có lực lượng mặc dù vẫn như cũ rất yếu, có thể tối thiểu đã có được sức tự vệ nhất định. Mà cái này cũng chính là hắn có can đảm hôm nay bại lộ thân phận nguyên nhân chỗ. Đợi giải quyết Điền Nhược Tĩnh nữ nhân này sự tình, liền rời đi phiến khu vực này, tìm yên lặng chi địa tu luyện. Chỉ có đạp vào bất hủ đạo đồ, mới có thể đi cùng những cái kia thiên mệnh sứ giả so sánh hơn thua. Lâm Tầm làm ra quyết đoán,